Ông ông ông. Ông ông ông. Bị Tiểu Anh dẫn đi giữa sườn núi tạp vật đường trên đường Liễu Nhi bên hông đưa tin ngọc phù truyền đến chấn động tiếng vang, bởi vì không biết là người nào đưa tin nàng, sợ bị Tiểu Anh nghe được không nên nghe. Cho nên Liễu Nhi vẫn nhịn xuống không có đi nghe. Đợi thật vất vả đi giữa sườn núi tạp vật đường thân lĩnh thân phận lệnh bài những vật này về sau, đi theo Tiểu Anh trở lại nhà mình trong viện, cảm ơn Tiểu Anh sau đều tự trở về nhà tu luyện. Liễu Nhi thế này mới vội vàng từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra kia hai bộ pháp trận trận kỳ, trận bàn bố trí ở bên trong phòng, kích hoạt pháp trận ngăn cách thần thức tra xét, thanh âm về sau, thế này mới đưa vào chân khí nghe. Liễu Nhi, là ta Hạ Liên Tình, phi thường cảm tạ ngươi sai người giúp chúng ta hôm nay đổi sân. Thật là nhớ đương đối mặt với ngươi nói tiếng cảm ơn, nhưng hôm nay chúng ta đi ngươi trong viện đáp tạ ngươi lúc, ngươi cũng không tại. Ngươi không sao chứ? Phương tiện khi mời về tin ta. Vừa nghe là Hạ Liên Tình mẹ con hai người đổi sân chuyện cấp làm xong, Thọ Nhi đồng dạng cảm thấy vui sướng, nghĩ rằng, đừng nhìn Tử Tuyết nói với ta nói lạnh như băng, nhưng thật đúng là cấp để bụng hỗ trợ. Về sau ta nhất định phải báo đáp Tử Tuyết. Sợ Hạ Liên Tình chờ sốt ruột rồi, Liễu Nhi vội vàng đưa vào chân khí trả lời tin tức, nghĩa mẫu, ta đi phường thị vừa trở về, ta không sao. Rất nhanh liền thu được Hạ Liên Tình đợi trả lời tin tức. Nga, nguyên lai là đi phường thị nữa à? Liễu Nhi, thật sự cảm ơn ngươi. Kỳ thật hôm nay tạp vụ đường ống sàng việc cho chúng ta đổi sân sau lòng ta tình thực phức tạp, vẫn muốn giáp mặt tìm ngươi tâm sự. Làm sao vậy nghĩa mẫu? Liễu Nhi nghe Hạ Liên Tình thoại lý hữu thoại, vì thế vội vàng truy vấn. Kỳ thật ta cảm thấy được chúng ta không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Không nên cố ý làm bất hòa ngươi. Liễu Nhi, ngươi kỳ thật thật là cái chân thực nhiệt tình người. Có một số việc là chúng ta suy nghĩ nhiều quá. Đưa tin ngọc phù đầu kia truyền đến Hạ Liên Tình đức quảng hổ thẹn thanh âm của. Thì ra là thế, Thọ Nhi rốt cuộc minh bạch vì sao vợ chồng bọn họ vẫn kiên trì không nhận chính hắn một nghĩa nữ. Kiên trì muốn trở về chính mình đưa cho Kỳ Nhi cái kia một thân bên trong phòng ngự bị giáp rồi, hóa ra bọn họ vẫn luôn đối với mình có phòng bị chi tâm à. Trong lòng mặc dù bất mãn, khả ngoài miệng còn phải giả bộ làm ngực mang biển rộng bộ dạng. Vì thế trả lời tin tức nói, nghĩa mẫu, kỳ thật các ngươi cẩn thận như vậy là đúng. Dù sao chúng ta mới vừa quen không bao lâu. Không không. Liễu Nhi, thực xin lỗi, là chúng ta hiểu lầm ngươi. Hôm nay Kỳ Nhi dời đến ta trong viện. Bài trí ngươi đưa cho nàng trung giai ẩn hơi thở pháp trận trận kỳ, trận bàn khi ta mới biết được hóa ra ngươi là thật tâm quan tâm kỳ, thật sự giống đại tỷ tỷ như vậy che chở nàng. Chúng ta thật sự là trách lầm ngươi, Liễu Nhi. Thực xin lỗi. Đưa tin ngọc phù đầu kia truyền đến Hạ Liên Tình khẩn thiết nói kiểm. Thọ Nhi mình cũng bị Hạ Liên Tình thành khẩn xin lỗi thái độ khiến cho có điểm ngượng ngùng. Vì thế ho khan hai tiếng, tiếp tục càng thêm thân thiết kỳ mới nói. Ho khan một cái, nghĩa mẫu, chẳng lẽ còn có người đang dụng thần thức nhìn trộm Kỳ Nhi sao? Như thế nào nàng hôm nay dời đến ngươi trong viện còn muốn bố trí trung giai ẩn hơi thở pháp trận đâu này? Ta đến nàng trong phòng giúp nàng thu thập phòng ở khi cũng cảm nhận được bị thần thức nhìn trộm rồi. Bất quá may mắn có ngươi đưa này trung giai ẩn hơi thở pháp trận. Một kích sống pháp trận liền hoàn toàn ngăn cách bọn họ nhìn trộm rồi. Thọ Nhi vừa nghe cũng là kinh hãi, vội hỏi, Nga. Rốt cuộc là loại người nào làm càng như vậy? Ta lúc ấy hay dùng thần thức dò xét chúng ta sân phụ cận, cũng không có phát hiện người khả nghi, bất quá ta đoán rằng tất nhiên là một vị đăng đồ tử nam tu. Nói lên nam tu ra, Thọ Nhi trong đầu nhịn không được liền nổi lên tại thiện đường truy tung Kỳ Nhi người một nhà đi qua kia ba gã nam đệ tử. Bọn họ dù sao đều là bùa các đệ tử cũ, muốn nghe được ra Kỳ Nhi ở sân kỳ thật rất đơn giản, chỉ còn muốn hỏi quen nhau đồng môn sư tỷ muội là được. Thọ Nhi đoán rằng mỗi ngày dụng thần thức nhìn trộm Kỳ Nhi người nhất định là ba người bọn họ bên trong là một loại. Phi! Dám đánh ta đạo lữ chủ ý! Ta gặp các ngươi là chán sống! Thọ Nhi hung hăng mắng câu, hắn tuy rằng không biết kia tên của ba người, nhưng tiếp theo tại thiện đường nhìn thấy bọn họ tất nhiên có thể nhận được. Nghĩa mẫu, ngươi hãy nghe ta nói. Lần sau phát hiện nữa có người dùng thần thức nhìn trộm kỳ, lập tức đưa tin cho ta biết, ta có biện pháp tìm ra này dâm đồ đến. Liễu Nhi dặn dò Hạ Liên Tình. Này! Sẽ không liên lụy ngươi. Ta còn là Thông Tri Kỳ Nhi cha hắn cha a. Như loại này giảo hoạt đồ đệ, nghĩa phụ không nhất định có thể ra tìm đến, hay là ta có vẻ am hiểu ra tìm người như thế? Ngươi! Thật vậy chăng? Hạ Liên Tình bán tính bán nghi. Thật sự, nghĩa mẫu, ngài cứ yên tâm đi, lần sau phát hiện nữa có người dùng thần thức nhìn trộm kỳ, nhất định phải lập tức đưa tin cho ta biết. Liễu Nhi dặn đi dặn lại. Cùng Hạ Liên Tình đưa tin xong, Thọ Nhi trong lòng Mỹ tư tư, tất lại có thể nghe được ra Hạ Liên Tình đã bắt đầu tín nhiệm nàng rồi, có chuyện gì cũng bắt đầu cùng nàng. Nói, đây là hiện tượng tốt. Bên tai vẫn như cũ quanh quẩn lấy vừa mới Hạ Liên Tình theo đưa tin Ngọc Phù Lý truyền ra mềm mại đáng yêu tô cốt thanh âm của, Thọ Nhi nhịn không được hồi tưởng lại cái kia tuyệt vời chi dạ. Hạ Liên Tình cùng hắn điên loan đảo phượng là lúc khi hắn trong quần kia giống như đau đớn giống như thư sướng tựa như oanh đề vậy uyển chuyển hầu hạ trên rỉ tiếng động. Nhịn không được trong đầu lại nghĩ tới Hạ Liên Tình kia tú yếp so hoa kiều dung nhan, kia lưu sĩ hàm hương miệng anh đào nhỏ, kia cao to khêu gợi thiên nga gáy, kia khi hắn đỉnh tủng hạ sóng sữa nhộn nhạo mê người hai vú, kia dọc theo một đầu dài tuyến vẫn liền cả đã đến trốn nhi tiếp theo trưởng lưu quyển khúc phương thảo. Tuyết khâu trung ương đạo kia hồng khe hở vi tráng tiểu tiểu nứt ra, vậy quá quá chặt chẽ ấm áp ẩm ướt ngấy nhỏ hẹp hoa kính, kia thịt non khang che phủ Thọ Nhi to đại nhục bỗng xuất nhập không khoái cực phẩm danh huyệt, một mạch bay trên trời. Nhớ lại Hạ Liên Tình kia cực phẩm danh huyệt, một mạch bay trên trời, Thọ Nhi lại không nhịn được nghĩ nổi lên chính mình kia căng chính, nuông chiều cho hư, dương vật, đã trụy vật nặng 3-4 ngày rồi, rốt cuộc có hiệu quả hay không? Thọ Nhi vội vàng đem đạo bào cởi. Cởi xuống trụy lấy cái kia vẫn thạch khối, theo trong túi đựng đồ lấy ra kia cuốn thắt độ chính xác đến, phân, thước dây còn thật sự trắc lượng chính mình kia căng nhuyễn nằm úp sấp yêu dị ngọc hành. Phản phản phục phục trắc lượng nhiều lần kết quả vẫn là, lục tất một phần trưởng, một phần đều không có dài. Như thế nào khiến cho? Chẳng lẽ một chút tác dụng đều không có sao? Thọ Nhi vừa thấy trắc lượng kết quả trong lòng chính là phát lạnh. Chịu tội lâu như vậy một phần cũng chưa trưởng, kết quả này thật là khiến nhân thất vọng đau khổ a. Thọ Nhi bất lực quay đầu nhìn về phía cửa sổ linh ngoại minh nguyệt, nội tâm tại tiếng trống, ông trời a, có thể không thể giúp một chút ta à? Có thể hay không báo mộng nói cho ta biết cái ra lệnh thân kê kê tăng trưởng một tất hảo biện pháp. Chương 22, Hoài Xuân Thiếu Nữ, 1, mưa xuân như sương như khói, im lặng bay lả tả tại hàng đàm trên đỉnh núi. Ly gần xem vừa tựa như lông trâu, giống như ngân châm, giống như chỉ bạc, kéo dài mưa xuân đem hàng đàm trên đỉnh núi hạ nhuộm xanh biếc, mềm xuân phong đem hàng đàm nước ao uất ấm. Ríu rít, chích chích tiếu tiếu. Không biết làm sao bay tới chim chóc dừng ở Thọ Nhi trên bệ cửa sổ vang dội đề kêu. Thanh thúy tiếng kêu to tỉnh lại trong ngủ mê Thọ. Hắn xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, chậm rãi ngồi dậy. Thân thủ nhẹ nhàng đẩy ra khẩn ai đầu giường khung cửa sổ, một cái xanh biếc lông chim chim chóc bị kinh sợ, quịch quịch. Dương cánh bay đi. Cùng lúc đó một cổ mới mẻ và xen lẫn xuân thảo hơi thở ẩm ướt không khí đập vào mặt, Thọ Nhi thật sâu hít một hơi không khí mới mẻ, là mưa xuân hương vị. Ôi chao! Hạ mưa nhỏ sao? Sắc trời này âm trầm cũng nhìn không ra hiện tại rốt cuộc là hạ canh giờ. Thọ Nhi nhìn về phía ngoài cửa sổ phán đoán lấy lúc này cụ thể canh giờ, khả u ám tế nhật hắn căn bản là không nhìn ra, kỳ thật đêm qua Thọ Nhi trước khi ngủ liền mơ hồ nghe được tiếng mưa gió, nhưng không nghĩ tới mưa vẫn rơi cả một đêm đến bây giờ cũng còn không ngừng. Đã mồng 7 tháng 3 rồi, tiếp qua 5-6 ngày nên chém giết thân giải cứu tỷ tỷ, hai ngày này cũng nên sớm làm chuẩn bị rồi. Thọ Nhi kinh ngạc nhìn nhìn ngoài cửa sổ kéo dài mưa xuân, nghĩ tâm sự của mình. Khi ngoài cửa sổ mưa xuân giống quyên ti giống nhau. Vừa mịn lại không có thanh âm, không nghe được tích tích tiếng vang, cũng không cảm giác bị mưa tưới đầm đìa, chẳng qua là cảm thấy coi như một loại ướt nhẹp sương khói, tinh tế im lặng làm dịu hàng đàm trên đỉnh núi xuống. Tìm ai hỗ trợ cùng đi cướp cô dâu đâu này? Chung sư huynh. Không được, nếu hắn không phải đối tỷ tỷ có mưu đồ trong lời nói ta bản kêu lên của hắn, nhưng hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn. Tuyệt đối không thể cho hắn biết ta đem tỷ tỷ kế đó rồi, bằng không hắn lại sẽ đi dây dưa tỷ tỷ đấy. Không biết sao Thọ Nhi chính là không muốn để cho Chung sư huynh tiếp cận tỷ tỷ, theo lý thuyết Trung sư huynh bình thường như thế chiếu cố thọ, Khả Thọ Nhi là không tiếp thụ được Trung sư huynh biến thành anh rể của mình. Thạch Hoa cũng không được, Thạch Hoa hàng này mặc dù là nam nhân lại giống như cái bà ba hoa, có chuyện gì cũng phải bị hắn nói ra, tỷ tỷ chuyện vạn vạn không thể để cho hắn tham dự. Thạch Hoa cũng bị Thọ Nhi loại bỏ. Muốn là hai bọn hắn đều không được. Vậy còn có thể tìm ai hỗ trợ à? Thật sự là buồn đã chết. Thọ Nhi trảo cái đầu vắt hết óc nghĩ sở hữu cùng hắn có giao tình nam tu. Loại này việc tư tốt nhất không cho đồng môn sư huynh biết cũng tham dự, nếu có thể tìm tông ngoài cửa trợ lực thì tốt rồi. Thọ Nhi tâm tình lúc này giống như ngoài cửa sổ mưa phùn vậy, giống vụ dường như mưa, giống mưa dường như vụ, từng sợi tơ triền miên không rõ, để ý không rõ, kéo hoang loạn. Nghĩ đến tông ngoài cửa trợ lực, Thọ Nhi trong đầu đột nhiên nghĩ đến một người. Hủy Dung Tà Tu Mạnh Thiên Kiệt. Trong đầu không hiểu nhớ lại ngày ấy cấp Mạnh Thiên Kiệt chữa thương khi hắn vỗ ngực hứa hẹn quá lời của mình, về sau phàm là Liễu đạo hữu có gì cần tại hạ giúp một tay, tại hạ tất nhiên vượt lửa quá sông không chối từ. Nói lên này Mạnh Thiên Kiệt ra, người này không phải là bổn tông môn người, hơn nữa hắn thân hình cao lớn, trên mặt lại có dữ tợn vết sẹo, dùng tới dọa đón dâu các hương thân tất nhiên có thể hù dọa ở bọn họ. Thọ Nhi lo lắng thông qua lần này làm Hủy Dung Tà Tu Mạnh Thiên Kiệt hỗ trợ chính dễ dàng khảo nghiệm hắn. Nếu hắn không thành thật dở trò lừa bịp, vừa vặn về sau liền có lý do đưa hắn nhốt chung thân rồi, nếu hắn lần này biểu hiện không tệ, thành tâm thành ý hỗ trợ cũng chánh hảo có lý do phóng hắn hồi Hợp Hoang Tông đi. Thọ Nhi càng nghĩ càng cảm thấy này phương án có thể làm. Hắn thậm chí bắt đầu ở trong đầu vì vài ngày sau cùng Mạnh Thiên Kiệt cùng nhau cướp cô dâu phương án làm kể lại mưu hoa. Nếu thỉnh Hủy Dung Tà Tu Mạnh Thiên Kiệt xuất mã hỗ trợ, như vậy mấy ngày gần đây thì không thể lại cho hắn dùng thần bí dầu trơn chữa trị trên mặt dữ tợn vết sẹo rồi. Lưu trữ kia dọa người vết sẹo còn phải hù dọa người đâu. Khi nào thì cùng hắn cùng đi đâu này? Ít nhất phải nói trước 3 ngày, còn muốn sớm đi điều nghiên địa hình, tìm kiếm thích hợp cướp cô dâu địa điểm. Cũng không biết trải qua bao lâu. Ngoài cửa sổ mau mau tế vũ, lặng lẽ im lặng ngừng. Một tia xuân phong đem đường chân trời bao quanh mây đen thổi tan, kèm theo từng sợi ánh sáng màu vàng theo trong tầng mây lộ ra ra, thái dương cuối cùng từ trong mây đen lộ ra đầu. Bất quá đã đem gần trung thiên, xem ra đã nhanh đến buổi trưa rồi. Xin hỏi là Tào đạo hữu sao? Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến đối diện Tiểu Anh trong phòng tiêm tế thanh âm của nam nhân, lập tức đem Thọ Nhi theo mưu hoa đại sự trong suy nghĩ xã hội hiện thực. Thọ Nhi biết không phải là Tiểu Anh trong phòng vào nam nhân mà là có nam nhân đang dùng đưa tin ngọc phù đưa tin nàng. Tiểu tử này anh làm sao đều tốt, chính là tâm quá lớn, bình thường cho tới bây giờ đều không chú ý thiết trí trận pháp phòng ngừa bị người ngoài nghe được tiếng nói chuyện. Bằng Thọ Nhi bén nhạy thính giác thường xuyên có thể nghe được nàng tại đối diện trong phòng phát ra các loại thanh âm, thậm chí có một lần ban đêm Thọ Nhi còn nghe được quá nàng nói mớ, nàng tại trong mộng thì thào nói nhỏ lấy. Mẫu thân, là ta A Tiểu Anh. Ta tới cứu ngài đã tới. Là ta, ngươi là cái kia. Hiển nhiên Tiểu Anh tại trả lời tin tức rồi. Tại hạ là Phường Thị Thận Lâu Đảo Quốc Kỳ Ngoạn Điếm Lan Tư, ngài mấy ngày hôm trước. Hư, ngươi có thể hay không nhỏ giọng chút. Ngươi chờ chút, ta tiếng buồn trong nói cho ngươi. Ngay sau đó truyền đến Tiểu Anh vội vàng tiếng bước chân của, khai tiếng đóng cửa. Sau đó thanh âm liền nhỏ, tiểu nhân, bé không thể nghe rồi. Lại là Lan Tư. Ta nói làm sao nghe được thanh âm như vậy quen tai đâu. Tuy rằng lần này Tiểu Anh cư nhiên biết tránh né bị nghe được, Khả Thọ Nhi vẫn là nghe được quan trọng nhất đưa tin bộ phận. Ai nha, Tiểu Anh làm sao có thể cùng Lan Tư nhận thức cũng đưa tin đâu này. Tiểu Anh đơn thuần như vậy sẽ không bị Lan Tư kia dâm tặc dụ dỗ thân mình đi thôi. Khả Tiểu Anh tư sắc cũng không phải thực xuất chúng à. Chẳng lẽ Lan Tư liền cả Tiểu Anh loại này cũng không buông tha. Cần chính là Tiểu Anh theo Lan Tư làm sao mua cái gì ảnh lưu niệm thạch các loại kỳ quái này nọ à. Vừa nghe Tiểu Anh cư nhiên cùng Lan Tư đưa tin Thọ Nhi không khỏi vì Tiểu Anh lo lắng, theo hắn đang biết Lan Tư thường xuyên giả tá các loại lấy cớ lừa gạt nữ tu đi hắn làm sao, sau đó bị hắn dùng nguyệt hoa thần thú di cốt mảnh vụn thôi miên tại trong giấc mộng tùy ý gian dâm. Tiểu Anh vẫn luôn đối nàng Liễu Nhi quan tâm có thừa, hắn sẽ không ngồi xem Tiểu Anh bị thương tổn đấy. Thọ Nhi quyết định sau khi rời giường nhất định phải nhắc nhở một chút Tiểu Anh, để cho nàng trăm vạn ly lan tư xa một ít. Thọ Nhi nhấc cô lỗ xuống giường cũng cảm giác hạ thân tê rần, lúc này mới phát hiện hạ thân lại còn trụy lấy khối kia vẫn thạch, hắn thế này mới nhớ tới, tối hôm qua một phen đấu tranh tư tưởng sau lại tại hạ thân trói lại này vật nặng. Nếu không phải là bị mảnh lôi một chút dương vật đã sớm không tri giác. Tuy rằng rơi 3-4 ngày này vẫn thạch tạm thời không có gì hiệu quả, bất quá Thọ Nhi tạc đêm đã nghỉ xong, tại không có tìm được khác tốt hơn tăng trưởng hạ thân nhỏ biện pháp phía trước. Hay là muốn kiên trì trụy lấy này vật nặng, hắn được nhiều hơn nữa kiên trì một đoạn thời gian nhìn lại hiệu quả. Thọ Nhi chạy nhanh nhắm mắt thúc dục chân khí chậm rãi rót vào dương vật, rất nhanh hạ thân liền lại có tri giác. Dần dần hành thân cũng khôi phục bình thường. Thọ Nhi hạ thân trụy vật nặng lâu cũng đã có kinh nghiệm, thì phải là, vì dự phòng hạ thân vật kia bị vật nặng túng lâu chết lặng, hắn cách đoạn thời gian sẽ thúc dục chân khí rót vào dương vật đến khôi phục bình thường. Còn không đợi Thọ Nhi thay xong cái kia bộ, Liễu Nhi, Dịch Dung gia người sáo trang đối diện Tiểu Anh cũng đã thật nhanh ra cửa. Tiểu Anh! Ngươi đi đâu vậy? Sốt ruột lo lắng dưới Liễu Nhi không thể không lớn tiếng kêu Tiểu Anh. Ta đi cách vách cha ta trong viện. Liễu Nhi tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Thọ Nhi vừa nghe nàng không phải đi tìm Lan Tư liền yên tâm. Nhân tiện nói, nga, không có việc gì. Chính là nhìn ngươi chạy cấp, nghĩ đến đã xảy ra chuyện gì hỏi một chút ngươi. Bất quá rất nhanh Thọ Nhi chợt nghe đến cách vách trong viện truyền đến cha nàng cha thú bắt quận khẩu âm giọng oang oang của. Cái gì? Tối nay Nhi làm cơm trưa chờ ngươi theo phường thị trở về. Không được. Chưa quen cuộc sống nơi đây đấy, muốn đi phường thị cũng phải ta cùng ngươi đi, trong phường thị ngư long hỗn tạp quá rối loạn. Ngầm trộm nghe đến Tiểu Anh tranh cãi. Cái gì chưa quen cuộc sống nơi đây hay sao? Chúng ta phía trước không phải đã tại phường thị Hỷ Lai khách sạn ở thời gian thật dài sao? Ta kỳ thật cũng sớm đã thừa dịp ngài ngủ say khi chính mình một mình đi dạo quá nhiều lần phường thị rồi. Cái gì? Ngươi nha đầu kia càng ngày càng không nghe lời, tóm lại xa như vậy ngươi không thể đơn độc một người đi dạo phường thị, phải có người cùng. Ta đây kêu Liễu Nhi tỷ tỷ cùng biết không? Liễu Nhi? Ân, cũng được, các ngươi đi dạo xong phường thị sớm một chút trở về ăn cơm trưa. Đã biết. Thọ Nhi nghe xong lắc đầu liên tục, Tiểu Anh nha đầu kia lại muốn một mình đi phường thị. Không biết là đi tìm Lan Tư A. Ta phải hảo hảo nhắc nhở một chút nàng. Rất nhanh Tiểu Anh bất đắc dĩ lại phản hồi chính mình trong viện tìm đến Liễu Nhi theo nàng đi phường thị. Liễu Nhi đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hai người cùng cha nàng cha Tào Kình Thiên lên tiếng chào liền xuất phát. Sau cơn mưa không khí ẩm ướt dị thường, mưa xuân dính ướt cây, dính ướt đấy, dính ướt đi thông phường thị đường nhỏ, dính áo dục ẩm ướt hạnh hoa mưa. Thổi mặt không hàng dương liễu phong. Thiên mặc dù thả tình. Thái Dương cũng lộ ra đầu, khả đi thông phường thị trên đường nhỏ là lầy lội thật sự, Liễu Nhi gắt gao lôi Tiểu Anh tay nhỏ bé sợ nàng tại trơn trượt trên đường nhỏ trượt đến rồi. Hai bên đường núi rừng bị mưa xuân rửa sạch được thanh sơn lục thủy, thước châu ánh tinh, trong không khí cũng bí mật mang theo lấy một tia tươi mát ướt át lá cây, cỏ xanh hương vị. Tiểu Anh, ngươi tính toán đi phường thị mua cái gì đâu này? Liễu Nhi gặp đã cách xa tông môn liền thử thăm dò hỏi. Cũng không có cái gì đặc biệt tưởng nhớ muốn mua đấy, chính là muốn đi dạo. Gặp Tiểu Anh không chịu nói Liễu Nhi cũng không tiện hỏi tới nữa rồi, nếu là hắn chủ động hỏi, Lan Tư. Đến đây chẳng phải là chẳng khác nào thừa nhận trộm nghe người ta đưa tin sao. Hai người rốt cục đi tới phường thị, Tiểu Anh cửa hàng này đi dạo, thế nào cửa hàng trượt đi, nhưng này không yên lòng bộ dáng sớm bị Liễu Nhi nhìn ở trong mắt. Liễu Nhi biết nàng tâm không ở chỗ này. Này mấy nhà điếm định không phải nàng đến phường thị mục tiêu, nhưng Liễu Nhi cũng không nói phá, hãy cùng tại Tiểu Anh trái phải. Liễu Nhi đi theo Tiểu Anh tại phường thị hạt đi dạo một khắc thời gian rốt cục đến gần Lan Tư bình thường bán hình ảnh cái kia con thật sâu ngõ nhỏ. Khoảng cách đầu nào ngõ nhỏ còn có hơn 10 trượng xa liền đã thấy cái kia trong hẻm nhỏ đầu người nhốn nháo, chen vai thích cánh rồi. Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi xem làm sao thật náo nhiệt, chúng ta đi xem là ở bán cái gì a? Tiểu Anh chỉ vào cái kia ngõ nhỏ lôi Liễu Nhi liền hướng làm sao chạy đi. Liễu Nhi cũng không nói thêm cái gì lặng lẽ bị nàng túm tới. Không thể không nói hôm nay Lan Tư thằng nhãi này sinh ý là thật bốc lửa, tại đầu hẻm căn bản là nhìn không tới trước mặt Lan Tư thân ảnh của, hắn sớm bị đám đông mai một. Thọ Nhi phát hiện này đó chen mua sắm người phần lớn có nhất đặc điểm, không phải người mặc che đậy diện mạo áo choàng, chính là che đầu băng gạc, tóm lại phần lớn đều là giấu đầu lộ đuôi người, nhìn kỹ dưới mới phát hiện tuyệt đại đa số che đậy diện mạo người bộ ngực cao ngất. Theo như cái này thì đa số đều là nữ tu. Tiểu Anh lôi kéo Liễu Nhi đi tới liền xếp hạng đội đuôi, loại này kết bạn đến xếp hàng còn không thiếu, thực mau một chút nữ tu top 5 top 3 nhỏ giọng tiếng nghị luận liền truyền vào Liễu Nhi trong tai. Bất quá phần nhiều là thú bắc quận khẩu âm, Lô sư muội, ngươi cũng là hôm nay mới nhận được Lan Tư đưa tin thông tri sao? Đúng vậy a, như thế nào? Nghe nói Lục sư tỷ tối hôm qua liền nhận được Lan Tư đưa tin thông tri đến Ngô Lăng Phong hình ảnh rồi. Phải không? Như thế nào đây? Lục sư tỷ tối hôm qua nhìn thấy không? Lăng dưới đỉnh thân vật kia là trong truyền thuyết Xích Dương Dâm Căn sao? Hì hì, nếu không Xích Dương Dâm Căn lời mà nói, ngươi cảm thấy ta còn biết được xếp hàng hoa 50 khối hạ phẩm linh thạch gạt ra mua sao? Nói như vậy thật sự như Lan Tư theo như lời là thật, Xích Dương Dâm Căn. Ân, hơn nữa nghe lục sư tỷ nói Lăng Phong kia việc bộ dạng thập phần đáng yêu đâu. Thật vậy chăng? Hì hì, thật tốt quá, cuối cùng không có phí công bạch cũng phí ta dự định hình ảnh lâu như vậy. Nghe đến đó Thọ Nhi sao lại không biết những người này là đến tranh mua cái gì? Này đó nữ tu đều là phía trước dự định Lăng Phong hình ảnh nữ tu, bây giờ là bị Lan Tư đưa tin thông tri tới mua hình ảnh đến đây. Này đó nữ tu có phải điên rồi hay không? Làm sao có thể bỏ được hoa 50 khối hạ phẩm linh thạch mua Lăng Phong như xí ghê tởm hình ảnh đâu này? Thọ Nhi thật sự là để ý không giải được đám này điên cuồng nữ tu đám đó nghĩ cái gì. Hắn thấy Lăng Phong kia căng này nọ không có gì đẹp mắt à. Lại dám bán 50 khối hạ phẩm linh thạch. Lan tiền bối cũng quá đen tối. Hơn 300 vị dự định nữ tu một người 50 khối hạ phẩm linh thạch, lập tức liền kiếm nhất vạn 5.000 nhiều khối hạ phẩm linh thạch. Thậm chí nhiều hơn. Trách không được Lan tiền bối bỏ được đưa ta khối kia nguyệt hoa thần thú phá xương cốt rồi. Thọ Nhi nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy là mình bị thua thiệt. Đợi một chút, Tiểu Anh sẽ không cũng là Lăng Phong hình ảnh dự định người a. Nàng buổi sáng không phải cũng nhận được Lan Tư đưa tin sao? Nàng sẽ không cũng là bị thông tri tới mua hình ảnh a. Thọ Nhi rất nhanh ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Anh, đã thấy Tiểu Anh lúc này hai gò má phi hà. Ngượng cúi đầu không dám nhìn nhân, cùng lúc đó trong tay nàng chẳng biết lúc nào đã theo trong túi đựng đồ lấy ra vài khối màu sắc bất đồng băng gạc, xem ra cũng tính toán học khác nữ tu như vậy cái lồng ở trên mặt. Thọ Nhi xem như xem hiểu. 89 phần 10 chính là như thế. Không công để cho mình vì nàng lo lắng, Thọ Nhi không khỏi lắc đầu liên tục âm thầm oán thầm, ai, này ngốc cô gái, Lăng Phong tiểu tử kia vật kia có cái gì tốt nhìn? Kia hình ảnh hay là ta trộn nhíp đây này? Giảng thực cái kia căn này nọ còn không có của ta, kiêu luyện dâm căn uy vũ, Tiểu Anh a Tiểu Anh, ngươi muốn thật sự muốn nhìn nam nhân vật kia lời mà nói, ca ca ta sẽ miễn phí cho ngươi nhìn, làm gì hoa kia bút quan uổng linh thạch đâu này? 50 khối hạ phẩm linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ, nếu không ta khuyên Tiểu Anh thử nhìn một chút. Thọ Nhi không nghĩ Tiểu Anh mắc mưu, là động lòng trắc ẩn. Tiểu Anh a, ta đã hiểu đám người kia giống như tại xếp hàng mua cái gì nam tu hình ảnh. Không có gì đẹp mắt, chúng ta hay là đi thôi. Liễu Nhi nghiêng đầu thấp giọng khuyên nhủ Tiểu Anh nói. Liễu Nhi tỷ tỷ, nhiều người như vậy xếp hàng tranh nhau mua nhất định là đẹp mặt nha, ta nghĩ mua đến xem. Lúc này Tiểu Anh đã ở trên đầu đậy một khối màu nâu đậm băng gạc. Có băng gạc che nàng hiển nhiên lớn mật nhiều hơn. Ngươi! Ta nhưng là nghe được muốn 50 khối hạ phẩm linh thạch đâu rồi, một cái nam tu thải hình ảnh căn bản cũng không đáng giá nhiều như vậy linh thạch, trong mắt của ta liền cả một khối hạ phẩm linh thạch đều không đáng. Liễu Nhi tức giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thọ Nhi vừa mới nói xong cũng đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh có chút không đúng. Trong không khí tràn đầy nồng nặc sát khí. Đúng, chính là loại hắn cùng với Nhiếp Đông Thần đám người đấu pháp khi cảm nhận cái loại này sát khí. Hắn quay đầu nhìn về phía chung quanh chỉ thấy đã một đoàn che mặt nữ tu quay đầu nhìn về phía hắn cũng súng lại ở nàng, thậm chí đã có nhân âm thầm nhất lên chân khí, muốn âm thầm động thủ. Không nghĩ mua liền cút. Tiện nhân.

Thọ Nhi hài lòng theo Linh Thọ trai hậu viện bay vút đi ra, phi chạy về phía Lan Tư Bình thường bán hình ảnh cái kia con thật sâu ngõ nhỏ, khoảng cách đầu nào ngõ nhỏ còn có thật là xa liền đã thấy cái kia trong hẻm nhỏ vẫn như cũ đầu người nhốn nháo. Cũng không biết Tiểu Anh còn bao lâu mới có thể mua lấy kia hình ảnh. Ta còn đợi không đợi nàng. Thọ Nhi nghĩ tới nghĩ lui là quyết định đưa tin hỏi một chút Tiểu Anh. Hắn một đầu tiến vào bên đường nhất cửa hàng đang lúc cuối hẻm. Phủ thêm ẩn thân áo choàng một bên giống mặc quần áo giống nhau thay, Liễu Nhi, người bao gia trang, một bên đưa tin Tiểu Anh hai không lầm. Liễu Nhi tỷ tỷ, rất nhanh liền đến phiên ta, ngươi lại chờ ta một chút à. Nghe Tiểu Anh giọng của là sống sợ Liễu Nhi không để ý tới nàng đi trước. Tốt, ta ở bên ngoài xa xa chờ ngươi. Liễu Nhi xa xa chờ ở ven đường, đi trong hẻm nhỏ mua hình ảnh che mặt nữ tu nhiều lắm, tiếng tiếng xuất xuất nối liền không dứt. Liễu Nhi tả đợi Tiểu Anh không được, bên phải đợi Tiểu Anh còn chưa phải đi ra. Ước chừng lại đợi một khắc thời gian phía sau thượng đẩy nhất khối lớn màu nâu đậm băng gạc Tiểu Anh mới cúi đầu chạy ra khỏi cái kia ngõ nhỏ, sau khi ra ngoài liền đứng ở ven đường nhìn bốn phía làm như đang tìm Liễu Nhi. Ta ở chỗ này đâu? Tiểu Anh. Liễu Nhi vội vàng tiếp đón nàng. Tiểu Anh thật nhanh hướng về phía Liễu Nhi bay vút mà đến, vừa đến trước người liền dắt Liễu Nhi tay xin lỗi nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Làm Liễu Nhi tỷ tỷ đợi lâu, nhưng thật sự là nhiều lắm. Đi, chúng ta trở về đi. Ân. Chạy như bay tại hồi hàng Đàm Phong trên đường nhỏ Tiểu Anh tháo xuống khối kia che mặt màu nâu đậm băng gạc, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhỏ giọng cùng Liễu Nhi nói, Liễu Nhi tỷ tỷ, cầu ngươi trăm vạn đừng nói cho cha ta biết cha ta đi phường thị mua này ảnh lưu niệm thạch. Ân, yên tâm đi, ta sẽ không nói. Dọc theo đường đi Liễu Nhi cũng chưa nói thêm nữa Lăng Phong kia hình ảnh không phải, nếu Tiểu Anh đã mua, hắn nói sao nhiều như vậy không phải làm cho người ta da ngột ngạt sao. Điểm này hắn là tràn đầy cảm xúc. Trước đây hắn thích nhất món đồ chơi luôn bị tỷ tỷ chê cười nói này không tốt, kia không tốt, hắn lúc ấy sẽ âm thầm sinh tỷ tỷ khí, nay Tiểu Anh tình huống tựu như cùng chính mình trước đây giống nhau. Rốt cục về tới hàng Đàm Phong. Tiểu Anh lôi kéo Liễu Nhi đi cha nàng cha trong viện ăn cơm trưa, trong bữa tiệc Liễu Nhi rõ ràng nhìn ra được Tiểu Anh tâm tư cũng không tại đồ ăn lên, mới ăn vài miếng liền vội vã chạy trở về chính mình phòng gắt gao cắm lên cửa phòng. Thọ Nhi biết Tiểu Anh chạy về chính mình phòng vụng trộm xem tân mua được hình ảnh đi, hảo hảo nhất tiểu cô nương đã bị như vậy làm hư rồi. Ai, đều là của ta sai a. Nếu như ta không đi trộm nhiếp Lăng Phong, Tiểu Anh sẽ không thụ hại. Liễu Nhi một bên cúi đầu ăn cơm đồ ăn một bên âm thầm tự trách chính mình. Liễu Nhi a, Tiểu Anh tại phường thì có phải hay không gặp gỡ chuyện gì? Ta thấy thế nào nàng sau khi trở về là lạ. Biết con không khác ngoài cha. Tào Kình Thiên cũng nhìn thấu nữ nhi dị thường. Nàng mua món thích nữ nhi gia đồ dùng, vội vã trở về nhà thử dùng đi. Liễu Nhi nửa thật nửa giả nói. Nga, thì ra là thế a, ha ha ha. Ta nói nàng như thế nào cơm cũng không tiện ăn ngon liền vội vàng hoang mang rối loạn chạy về phòng đi. Tào Kình Thiên bàn tay to vuốt ve lão đại ngốc ngốc liệt khai miệng rộng nở nụ cười. Nhìn Tào Kình Thiên nụ cười thật thà Thọ Nhi tâm tình phức tạp, hắn thật không biết giúp đỡ Tiểu Anh lừa gạt cha hắn cha rốt cuộc đúng hay không. Hắn thật lo lắng Tiểu Anh đơn thuần như vậy tiểu cô nương xem chủng loại hình ảnh lầm vào lạc lối. Liễu Nhi ăn cơm trưa xong trở lại mình chế phù thất liền vội vàng đi luyện chế phù lục rồi, cốt hoàn thành tháng này tông môn nhiệm vụ. Hắn tưởng đuổi lại xuất phát đi cướp thân trước đêm tháng này chế phù nhiệm vụ hoàn thành hơn phân nửa. Ba tháng đã qua 6-7 ngày, thời gian còn lại hoàn thành 100 trương đê giai bùa đối Thọ Nhi mà nói khó khăn không lớn, nhưng hắn cũng không muốn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ sau đi lĩnh lấy vật gì tông môn tưởng thưởng điểm cống hiến. Có thời gian này hắn còn không bằng ban Linh Thọ trai luyện chế nhiều chút trung giai bùa đâu. 100 trương đê giai bùa cũng đủ không làm thất vọng hắn mỗi tháng 10 khối hạ phẩm linh thạch lương tháng rồi. Phải biết rằng 100 trương đê giai bùa tại phường thị bán cũng không chỉ 10 khối hạ phẩm linh thạch, mà là ít nhất 50 khối hạ phẩm linh thạch. Đang. Đang. Đang. Cũng không biết trải qua bao lâu. Đang lúc Thọ Nhi nín thở ngưng thần chuyên chú cho luyện chế phù lục là lúc trong lỗ tai liền nghe được giữa sườn núi truyền tới thiện đường ăn cơm tiếng chuông. Hắn không có thụ tiếng chuông ảnh hưởng tiếp tục chuyên tâm cho đêm còn dư lại phù trận phù tuyến thuận lợi vẽ chế xong. Thành công vẽ chế xong rồi tờ phù lục này, hắn đem buổi chiều vẽ chế thành công bùa kiểm lại một chút, một buổi chiều 2 canh giờ. Thành công vẽ chế phù lục 17 trương, chiếu này tốc độ vẽ chế đi xuống đuổi lại xuất phát đi cướp thân trước mới có thể hoàn thành tông môn chế phù nhiệm vụ. Tiểu Anh, Liễu Nhi, chúng ta cũng ăn cơm rồi. Mau tới đây ăn cơm chiều a. Một tiếng to trung niên nam nhân thanh âm truyền vào Thọ Nhi trong lỗ tai, cùng lúc đó Thọ Nhi cực kỳ khứu giác bén nhạy liền nghe thấy được ngoài cửa sổ phiêu vào mùi thịt. Nay Tào Dơ cao trời đã không lấy Liễu Nhi làm ngoại nhân rồi. Mỗi lần ăn cơm đều nhân tiện kêu lên nàng. Liễu Nhi hơi chút do dự một chút là đi ra ngoài, dù sao tại Lâm Viện ăn cơm không chỉ có khẩu vị Nhi so Thiện Đường nhẹ đồ chay ăn ngon, là trọng yếu hơn là phương tiện, không dùng trèo đèo lội suối leo đến giữa sườn núi Thiện Đường đi ăn cơm. Liễu Nhi đi ra môn nửa ngày cũng không thấy Tiểu Anh xuất môn, bình thường đều là nàng càng tích cực đấy. Tiểu Anh! Liễu Nhi đi đến nàng cửa ngăn cách bằng cánh cửa lại tiếng gọi. Tới ngay! Phòng trong truyền ra Tiểu Anh khẩn trương thanh âm là từ phòng trong chế phù thất truyền tới. Liễu Nhi đoán rằng nàng tất nhiên là chuyên chú cho luyện chế phù lục mới trì hoãn đấy, liền chờ ở nàng cửa. Quả nhiên không bao lâu Tiểu Anh liền hoảng hoảng trương trương chạy ra khỏi cửa phòng, khả Liễu Nhi lúc ấy sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì mặt hồng hồng Tiểu Anh vừa mở môn đập vào mặt đúng là hạ thân dâm Mỹ Xuân Triều tràn ra mùi vị. Thọ Nhi lập tức liền minh bạch Tiểu Anh trốn ở trong nhà chậm chạp không ra được nguyên nhân, nhất định là đang trộm xem Lăng Phong kia đoạn lõa lồ hạ thân hình ảnh. Thọ Nhi rất tức giận. Thứ nhất là khí Tiểu Anh, không giữ mình trong sạch lầm vào kỳ đồ. Thứ hai là khí chính mình, không nên đi trộm nhiếp Lăng Phong trần truồng hình ảnh tai họa giống Tiểu Anh loại này thiếu nữ đơn thuần. Liễu Nhi nghiêm sắc mặt thấp giọng tại Tiểu Anh bên tai lạnh lùng nói. Chạy nhanh trở về nhà đi đem hạ thân dùng tiểu thanh khiết thuật nhiều tẩy trừ mấy lần. Đổi lại thượng nhất kiện sạch sẽ quần lót nhỏ. Liễu Nhi tỷ tỷ. Ngươi. Ngươi nói cái gì à? Tiểu Anh kinh ngạc vạn phần ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt khó coi Liễu Nhi, cùng lúc đó khuôn mặt nhỏ nhắn lại ngượng địa hỏa nóng nóng. Liễu Nhi bất vi sở động tiếp tục lạnh lùng nói. Không muốn bị cha ngươi ngửi được sau hoài nghi ngươi nhìn lén nam nhân trần truồng hình ảnh hãy mau làm theo lời ta bảo. Ta. Tiểu Anh kinh ngạc nhìn hai mắt Liễu Nhi liền đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn quay đầu lại chui vào trong nhà. Ôi chao! Các ngươi như thế nào như vậy nửa ngày còn không qua đây à? Thời gian dài đồ ăn liền lạnh. Cách lớp kính tường Tào Kình Thiên hỏi. Vừa mới đang vẽ chế phù lục, lập tức liền đi qua. Liễu Nhi ứng phó rồi một câu. Không bao lâu Tiểu Anh lại vội vàng sửa sang lại đạo bào đi ra. Liễu Nhi cẩn thận nghe thấy một chút quả nhiên không có gì xuân thủy mùi vị rồi, lần này phía trước dẫn đường hướng cách vách trong viện đi, Tiểu Anh cúi đầu không dám nhìn nàng, lặng lẽ đi theo phía sau nàng. Ăn cơm tối xong, Tiểu Anh giống như là cố ý lưu tại phụ thân trong viện chưa cùng Liễu Nhi đồng thời trở về. Làm như đang trốn lấy nàng. Mới vừa rồi là không phải quá trực tiếp. Có phải hay không làm thương tổn Tiểu Anh lòng tự trọng? Khả không nhắc nhở lời của nàng thực sẽ bị cha nàng cha vị này người từng trải đoán được phát hiện dị thường a. Ta cũng là vì nàng thật sao? Thọ Nhi ngồi một mình ở chính mình trong phòng phản tư vừa mới chính mình lớn tiếng răng dạy Tiểu Anh tình cảnh. Ai, đều tại ta, thiên không nên vạn không nên đi trộn nhiếp cái gì Lăng Phong trần truồng hình ảnh. Ông. Ông. Ngay tại Thọ Nhi tư tiền tưởng hậu tự trách mình ở Tiểu Anh trong chuyện này phạm sai lầm khi bên hông đưa tin Ngọc Phù bắt đầu chấn động. Đã trễ thế này là ai đưa tin ta đâu này? Thọ Nhi cầm lấy đưa tin Ngọc Phù. Đưa vào chân khí nghe, là Liễu Nhi tỷ tỷ sao? Ta là Kỳ Con A. Là Kỳ Con A. Tìm ta chuyện gì? Nghe đưa tin Ngọc Phù lý truyền tới banh đề vậy êm tai tuyệt vời thanh âm Thọ Nhi kinh hỉ vạn phần. Không có chuyện gì. Chính là mấy ngày không nhìn thấy ngươi, tưởng hàng huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Thọ Nhi biết ra Kỳ Nhi vừa mới được đến đưa tin Ngọc Phù đúng là xuất phát từ tò mò nhất giai đoạn, thích nhất chung quanh đưa tin người liên lạc rồi. Tốt. Ta cũng nhớ ngươi rồi. Thọ Nhi ý vị thâm trường nói. Chương 24, tông môn nhiệm vụ đề lời nói với người xa lạ, quá tiếc quá lười rồi, đều lười được gõ chữ. Bất quá khôi phục bình thường tiết tấu sau tranh thủ đem mấy ngày hôm trước thiếu chương và tiết bổ túc. Là Kỳ Con A. Tìm ta chuyện gì? Nghe đưa tin Ngọc Phù Lý truyền tới Oanh Đề vậy êm tai tuyệt vời, thanh âm Thọ Nhi kinh hỉ vạn phần. Không có chuyện gì, chính là mấy ngày không Liễu Nhi tỷ tỷ, tưởng Hàn Huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Thọ Nhi biết ra Kỳ Nhi vừa mới được đến đưa tin Ngọc Phù đúng là xuất phát từ tò mò nhất giai đoạn, thích nhất chung quanh đưa tin người liên lạc rồi. Tốt, ta cũng nhớ ngươi rồi. Thọ Nhi ý vị thâm trường nói. Ai, Liễu Nhi tỷ tỷ. Ngươi không biết chúng ta hôm nay khả xui xẻo. Không nghĩ tới tông môn cấp cắt cử nhiệm vụ khó như vậy hoàn thành, hơn nữa chúng ta trong sân viện trưởng Hoàng khi dễ nhân, đem nhiệm vụ của nàng đều gánh vác cho chúng ta trong sân những người khác. Cứ như vậy nhiệm vụ của chúng ta liền càng nhiều. Kỳ Nhi tại đưa tin Ngọc Phù đầu kia than thở nói. Sao lại thế này? Tông môn cho các ngươi phân phối nhiệm vụ gì à? Rất khó hoàn thành sao? Tại Thọ Nhi trong ấn tượng bùa các ngoại môn nhiệm vụ là tương đối khá hoàn thành. Đường Linh Nhi vẫn luôn tại bùa các ngoại môn làm phù công, chưa từng có nghe nàng nói qua nhiệm vụ rất khó hoàn thành à. Chúng ta sơn bị phân phối vào hàng Đàm Phong Tân thành lập tập thảo đường, phụ trách xuất ngoại thu thập luyện chế lá bùa cần các loại linh thảo. Trong đó chế tác cấp thấp lá bùa cần, lục diệp thảo, liên tam diệp, cam dê hao trong đó ý một loại chỉ cần mỗi tháng thu thập đủ 1.000 bụi cây tính là hoàn thành nhiệm vụ, mà chế tác trung cấp lá bùa cần, lũ kết cỏ. Vó ngựa thảo, mỗi tháng chỉ cần có thể thu thập 100 bụi cây tính là hoàn thành nhiệm vụ, mà chế tác thượng cấp lá bùa cần, tím bầm mau, mỗi tháng chỉ cần có thể thu thập 10 bụi cây tính là hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ Nhi giải thích cặn kẽ lấy. Nghe nàng nói như thế kể lại như là tại niệm nhận được nhiệm vụ bố cáo vậy. Đợi một chút, Kỳ, có phải hay không càng cao phẩm chất linh thảo thu thập nhiệm vụ lượng càng ít? Liễu Nhi hỏi. Vâng, bất quá càng cao phẩm chất linh thảo cũng càng khó tìm kiếm. Chính là thấp nhất phẩm cái kia ba loại linh thảo ta cùng mẫu thân, phụ thân Mạo Vũ xuất phát tìm cả một ngày cũng không tìm được mấy viên, chớ nói chi là kia vài loại cao phẩm cấp linh thảo rồi, phỏng chừng phụ cận mười mấy dặm nội đều rất khó tìm đến. Đó cũng không nhất định. Các ngươi vừa mới gia nhập hàng Đàm Phong, đối chung quanh đây linh thảo phân bố chưa quen thuộc, ta liền không giống nhau. Ta cảm thấy được là tìm kiếm kia vài loại phẩm cấp cao linh thảo bất việc, dù sao mỗi tháng nộp lên nhiệm vụ lượng thiếu hơn nhiều. Liễu Nhi tràn đầy tự tin nói. Ân, chúng ta cũng biết a, chúng ta tìm kiếm linh thảo thời điểm nhưng thật ra là liên quan phẩm chất thấp cấp linh thảo, cao phẩm cấp linh thảo cùng nhau tìm kiếm. Thật là rất khó tìm đến a, phụ thân cùng mẫu thân trước kia cũng thường xuyên xuất ngoại tìm kiếm chế tác lá bùa linh thảo. Theo bọn họ nói từng ấy năm tới nay chưa từng có thấy qua kia vài loại cao phẩm cấp linh thảo. Nghĩa phụ như thế nào cũng theo các ngươi cùng đi tìm kiếm linh thảo rồi hả? Chẳng lẽ hắn không luyện chế phù lục sao? Phù sư mỗi tháng cũng là có nhiệm vụ a. Phụ thân lo lắng chúng ta xuất môn, liền bồi chúng ta đi. Của hắn bùa có thể buổi tối trở về lại luyện chế. Nga, Kỳ Nhân huynh đừng có gấp, ta giúp các ngươi tìm xem kia cao nhất phẩm chất linh thảo, tím bầm mau thử xem. Ngươi cùng nghĩa mẫu hai cái cộng lại một tháng thu thập 20 bụi cây có thể hoàn thành nhiệm vụ a. Liễu Nhi tuệ tới tâm linh, trong đầu linh quang hiện ra nói, hắn sở dĩ nói như vậy là gửi hy vọng vào của hắn mịch bảo linh hầu, tiểu dâm hầu, nay tiểu dâm, hầu linh trí so với trước tăng lên không ít. Xin giúp đỡ nó vượt xa người thường cứu giác, tất nhiên có thể tìm được loại này phẩm cấp cao linh thảo, tím bầm mau. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá, bất quá nếu thu thập tối phẩm cấp cao, tím bầm mau. Trong lời nói 20 bụi cây không đủ, chúng ta trong viện cái kia chán ghét miêu sư tỷ đem nhiệm vụ của nàng phân phối cho chúng ta 5 người kia, hơn nữa nhiệm vụ của nàng lời mà nói, ta cùng mẫu thân hai cái hẳn là thu thập. 24 bụi cây tím bầm mau mới coi xong thành nguyệt nhiệm vụ. Các ngươi cái tiểu viện kia viện trưởng khả thật không biết xấu hổ, cư nhiên đem nhiệm vụ của nàng đều phân chia cho các ngươi rồi hả? Thọ Nhi tuy rằng nghe Đường Linh Nhi nói qua. Từng cái sân tiểu viện trưởng đều đem nhiệm vụ của mình phân chia cấp phía dưới cùng viện nữ đệ tử đi hoàn thành, mặc dù biết đây là bồ cát cũ tập tục khả thật nếu để cho hắn gặp được loại sự tình này vẫn cảm thấy rất giận phẫn. Hiện tại Thọ Nhi rốt cuộc để ý trả lời vì sao Đường Linh Nhi tranh nhau phải làm viện trưởng. Ân, không nghĩ tới tông môn lý sẽ là phức tạp như vậy, ta đều hối hận gia nhập hàng Đàm ngọn núi, tuy rằng mỗi tháng nhiều hơn hai khỏa hạ phẩm linh thạch cùng một cái tụ linh đan lương tháng. Khả bị người như vậy minh mục trương đảm khi dễ thì cũng thôi đi, còn muốn mỗi ngày vội vàng đi ra cửa thu thập linh thảo căn vốn là không có gì thời gian tu luyện. Đừng nóng giận, Kỳ, không phải còn có ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ sao? Ngươi liền an tâm tu luyện tốt lắm. Hơn nữa tông môn là thành lập tại trên linh mạch đấy, linh khí độ dày khẳng định so tông môn ngoại nồng nặc nhiều, ngươi là hảo hảo ở lại Hàng Đàm Phong a, đừng hối hận rồi, ngươi xem một chút có bao nhiêu tán tu tể phá đầu đều muốn tiến tông môn đến. Ân, ta cũng biết tông môn nội tu luyện rất tốt, vừa mới chỉ nói là nói lẫy mà thôi. Bất quá như đã nói qua Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi thật sự có biện pháp có thể tìm được kia tối phẩm cấp cao linh thảo, tím bầm mao, sao? Ta thử một chút xem sao. Nói thật Liễu Nhi cũng không dám bảo đảm, tiểu dâm hầu tuy là mịch bảo linh hầu, Khả Hoàng chưa từng có giúp hắn làm như vậy quá, hắn chỉ có thể thí nghiệm qua sau lại nói. Cùng Kỳ Nhi chặt đứt đưa tin. Thọ Nhi ở trong lòng suy nghĩ ngày mai là thời điểm theo Tử Tuyết trong tay đòi hỏi tiểu dâm hầu rồi. Mặc dù là không có ban Kỳ Nhi mẹ con tìm linh thảo việc này hắn cũng tính toán đòi hỏi rồi, hắn cùng tiểu dâm hầu, hoán huyết kế hoạch. Đã trúng đoạn 8-9 ngày rồi, gián đoạn thời gian quá dài hắn lo lắng tiền công tẩn khí. Tử Tuyết người này cứ như vậy, ngươi không cùng nàng đòi hỏi nàng là chưa bao giờ sẽ chủ động trả lại ngươi đấy. Mấy ngày hôm trước là xem tại nàng giúp mình vài lần việc phân thượng mới để cho nàng mang nhiều vài ngày tiểu dâm hầu đấy. Nay nhiều ngày như vậy trôi qua, đã hết lòng hết. Về phần Kỳ Nhi mẹ con hai người mỗi tháng thu thập linh thảo nhiệm vụ hắn nhưng thật ra cũng không phát sầu, bởi vì theo hắn đang biết, linh thọ trai trường kỳ giá cả thu mua chế tác lá bùa cần thấp hơn linh thảo. Lục Diệp Thảo, nếu tiểu dâm hầu thật sự tìm không thấy cái loại này phẩm cấp cao linh thảo, cùng lắm thì mình cũng đi phường thị nhiệm vụ trên tường tuyên bố giá cả thu mua khác hai loại cấp thấp linh thảo, liên tam diệp, cam dê hao trường kỳ nhiệm vụ. Phát động trong phường thị đám tán tu cùng nhau giúp chính mình thu thập linh thảo khẳng định so Kỳ Nhi cả nhà bọn họ nhân bắt được nhiều. Trong viện truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân của, Thọ Nhi dụng thần thức đảo qua thấy là tiểu anh tiểu tâm giật giật theo đông viện đã trở lại. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra đối diện nàng phòng ở cửa phòng lại nhẹ nhàng chen vào cửa phòng. Nhìn thấy tiểu anh Thọ Nhi nhịn không được cũng nhớ tới nàng buổi chiều quan ở trong phòng nhìn lén Lăng Phong hình ảnh chuyện, Thọ Nhi không thể hiểu là. Lăng Phong tiểu tử kia hình ảnh có cái gì tốt nhìn? Vì sao nhiều như vậy nữ tu cướp đi mua sắm mua hình ảnh của hắn đâu này? Hắn đoán rằng hơn phân nửa là bởi vì theo như đồn đãi nói, Lăng Phong là thuần dương thể chất. Là tuyệt hảo song tu thể chất, nghe nói cùng loại này thuần dương thể chất nam tu song tu đối nữ tu tu vi bổ ích thật lớn. Bất quá chuyện này Thọ Nhi tư tiền tưởng hậu Lăng Phong kỳ thật đều cũng không sai lầm, tương phản hắn kỳ thật cũng là người bị hại. Nếu hắn không phải Thọ Nhi tình địch trong lời nói Thọ Nhi nói không chừng còn sẽ đồng tình hắn. Tại Lăng Phong ở Tử Phong trong đại viện giám thị ba ngày sau lưu cho Thọ Nhi tối ấn tượng khắc sâu là, Lăng Phong là như vậy một lòng tu luyện. Tâm vô tạp niệm. Đến nay Thọ Nhi đều không thể quên mỗi ngày mặt trời mọc trước Lăng Phong đi lên đỉnh núi khổ tu không nghĩ thân ảnh của. Nhân gia Lăng Phong linh căn tư chất tốt như vậy, hoàng như vậy khắc khổ dụng công, đối với người đâu này. Thọ Nhi môn tự vấn lòng. Ai, ta cũng không thể lại như vậy suy suốt đi xuống, ta cũng nên đi tìm tiểu tà nữ song tu đi. Tự xét lại Thọ Nhi cuối cùng quyết định đi tìm tiểu tà nữ Mạnh Thanh Uyển song tu hợp luyện kia bộ căn nguyên chân kinh đi. Thọ Nhi phủ thêm ẩn thân áo choàng rón rén ra cửa, ẩn thân chạy tới chân núi kia một mảng lớn ngoại môn nữ đệ tử sân khu. Ngày hôm sau giờ thìn Thọ Nhi dựa theo tối hôm qua kế hoạch tốt cấp Tử Tuyết đưa tin. Đòi hỏi tiểu dâm hầu. Tử Tuyết không bao lâu trở về tin, Liễu Thọ Nhân huynh thật đúng là đáng ghét, ngươi cũng biết, chúng ta bây giờ đã dời đến ngọn núi cao nhất hơn 10 dặm ngoại Hàng Đàm ngọn núi, không có khả năng giống như trước nữa như vậy cho ngươi đưa đến ngọn núi cao nhất giữa sườn núi rồi. Trừ phi chính ngươi lại đây Hàng Đàm Phong lấy của ngươi con cù lần. Tốt, ta đi Hàng Đàm Phong nhận tiểu dâm hầu. Bất quá tại Hàng Đàm Phong chỗ nào đâu này? Làm ta suy nghĩ. Nếu không ngay tại Hàng Hạ Đàm ta, làm sao không có người? Hàng Hạ Đàm. Tại Hàng Đàm Phong cái gì phương vị? Chính là Hàng Đàm Hạ Du Tân tu kiến một cái đại đàm trì, ngươi hỏi một chút ngươi biểu tỷ sẽ biết. Nhị Đàm A. Đúng, bất quá, Nhị Đàm là ngoại môn nữ đệ tử nhóm hạt đặt tên tự. Chính thức tên là Hàng Hạ Đàm, bờ đầm trên núi đá có khắc chính thức tên. Ngươi bao lâu có thể lại đây? theo linh thú cốc đi qua cũng liền một khắc thời gian a. Ân, ta đây tại Hàng Hạ Đàm ảo trận ngoại chờ ngươi. Kỳ thật đi Hàng Hạ Đàm nhận tiểu dâm hầu phiền toái nhất là dịch dung, qua lại phải thay đổi để đổi lại đấy, bất quá bây giờ Thọ Nhi dần dần đã thành thói quen, quyền đương dịch dung, Liễu Nhi, bộ kia da người sáo trang là đang thay quần áo. Hàng Hạ Đàm ảo trận ngoại Thọ Nhi theo Tử Tuyết trong tay tiếp nhận đang ngủ mê mang người mặc đường nhỏ bào tiểu dâm hầu, tốt nhiều ngày không gặp rồi, đương lại một lần nữa đem vật nhỏ này ôm vào trong lòng khi Thọ Nhi nhịn không được yêu thương tại nó mau nhung nhung đầu thượng một trận vuốt ve. Chính là hắn phát hiện tiểu dâm hầu đường nhỏ bào bên hông lộ vẽ hông của bài thay đổi, biến thành Hàng Đàm phong tân chế hông của bài, chính là tiểu dâm hầu hông của bài rõ ràng so với bọn hắn ngoại môn đệ tử hông của bài cao hơn đương hơn. Có tơ vàng hoa văn tương biên, Thọ Nhi đoán rằng loại này hẳn là tân chế luyện đệ tử thân truyền lệnh bài, loại này lệnh bài quyền hạn hẳn là rất cao, dùng loại này lệnh bài mới có thể đi lên tàng kinh các tầng cao nhất. Ngoại môn đệ tử hông của bài chỉ có thể vào nhập tàng kinh các tầng thứ nhất. Đem tiểu dâm hầu thu vào túi đại linh thú dịch dung thành, Liễu Nhi trở lại chính mình bên trong tiểu viện, bố trí tốt trận pháp đem chìm ngủ không tỉnh tiểu dâm hầu theo túi đại linh thú bắt được đến đặt lên giường, theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra đầy xà nha ẩn độc chùy ra. Phân biệt đâm rách tả ngón giữa phải, sau đó nhanh chóng cũng đâm rách tiểu dâm hầu hai ngón tay, tiểu dâm hầu ngón tay bị đâm đau co rúng hai cái. Dưới mí mắt tròng mắt vừa thông suốt loạn chuyển, cuối cùng không có mở nặng nề mí mắt. Thọ Nhi lấy tay mình ngón tay miệng vết thương đối với nó miệng vết thương dùng chân khí thúc dục ép, bài trừ tam giọt máu tươi tiến vào tiểu dâm hầu trong cơ thể, đồng thời tự một khắc ngón tay hút vào tam tích tiểu dâm hầu thú huyết. Dùng chân khí đi từng giọt bao lấy kia tam tích tiểu dâm hầu nồng đặc quái dị thú huyết chậm rãi luyện hóa, làm này dần dần phân giải tan cho huyết mạch của mình bên trong. Này nhất luyện hóa quá trình khá mất Thọ Nhi một phen tâm huyết. Thời gian luyện hóa tiểu học dâm hầu tam tích thú huyết sau nhìn vẫn như cũ chìm ngủ không tỉnh tiểu dâm hầu Thọ Nhi không thể không lắc đầu, tiểu dâm hầu sau giữa trưa mới có thể tỉnh ngủ, mỗi ngày trông cậy vào nó giúp đỡ tìm kiếm phẩm cấp cao linh thảo chẳng lẽ chỉ có thể đợi cho sau giữa trưa sao? Việc cấp bách là tìm được trước một gốc cây kia phẩm cấp cao linh thảo tím bầm mau, làm cho tiểu dâm hầu khi tỉnh lại nghe một cái. Sau đó sẽ khiến nó căn cứ ngửi được linh thảo mùi vị đi tìm. Khả nơi nào sẽ có loại này phẩm cấp cao linh thảo đâu này? Thọ Nhi ngồi ở bên giường khổ tư lấy. Bách thảo cốc có thể hay không gieo trồng có loại này phẩm cấp cao linh thảo đâu này? Dù sao loại linh thảo này là bùa các luyện chế thượng cấp lá bùa nhất định linh thảo. Nếu không hỏi một câu Tô Nghiên. Thọ Nhi lấy ra đưa tin ngọc phù đưa tin cấp Tô Nghiên. Vừa hỏi dưới quả nhiên bách thảo cốc gieo trồng có loại này phẩm cấp cao linh thảo, tím bầm mau, Thọ Nhi cùng Tô Nghiên đã hẹn ở xế chiều đi bách thảo cốc làm tiểu dâm hầu nghe một cái. Cuối cùng hoàn thành nhất cọc đại sự, Thọ Nhi hài lòng đi vào phòng trong đi vẽ chế phù lục, tốt hoàn thành chính hắn một nguyệt chế phù nhiệm vụ, ngồi chờ sau giữa trưa tiểu dâm hầu tỉnh lại dẫn nó đi xem đi bách thảo cốc. Ông ông ông! Ông ông ông! Cũng không biết trải qua bao lâu, đang ở Thọ Nhi vẽ chế phù lục khi bên hông đưa tinh ngọc phù chấn động lên, hắn kiên trì vẽ chế thành công tờ phù lục này sau mới đưa vào chân khí nghe. Tiểu Thọ, mỹ nhan hồi xuân lộ bán xong, ngươi chừng nào thì lại cho ta nhiều đưa mấy bình à? Càng nhiều càng tốt, hai ngày này không biết sao lại thế này, bán thật nhanh. Là La Linh thanh âm của. Hảo hảo, ta mau chóng cho ngài đưa qua. Vừa vặn đến ăn cơm trưa à? Nhanh đến buổi trưa rồi. Tốt. Thọ Nhi ngừng lại trong tay bùa, bắt đầu luyện chế, mỹ nhan hồi xuân lộ, kiểm lại một chút buổi sáng tổng cộng luyện chế thất cái phù lục. Vừa vặn này hai đêm tìm tiểu tà nữ xong tu tích góp từng tí một không ít, thần bí dầu trơn. Hắn theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra chứa băng quả tiểu bao đi ra trước sau gạt bỏ nhau tam khỏa băng quả, dựa theo phối phương tổng cộng luyện chế 16 bình nhỏ, mỹ nhan hồi xuân lộ. Lại nhìn chứa băng quả trong bao nhỏ chỉ còn lại tội nghiệp tứ khỏa băng quả. Bình thường vô vị tiêu hao nhiều lắm. Xem ra này tứ khỏa băng quả nhiều nhất kiên trì đến cuối tháng, đến lúc đó còn phải đưa tin liên lạc một chút từ Tể Am Dung hay, nhìn xem có thể hay không nhiều mua một ít băng quả. Đúng rồi. Còn có hoa băng lăn trà, đều là đồ tốt, mua càng nhiều càng tốt. Thọ Nhi ôm trong lòng 16 bình nhỏ, mỹ nhan hồi xuân lộ, đi tới Linh Thọ Trai khi đã đến buổi trưa, trong cửa hàng vẫn như cũ có vài danh tu sĩ. có hai gã nam tu sĩ là dựa theo bố cáo đến bán chế tác lá bùa gia thú, linh thảo đấy, nghe giọng nói là thú bắc quận tu sĩ. Mà đổi thành hai gã tu sĩ là hai vị ước chừng 3-40 tuổi nữ tu, hai nàng ngồi ở một bên trước quầy không biết có phải hay không đang đợi kia hai gã bán gia thú. Linh thảo tu sĩ. Trong cửa hàng sau quầy Đường Linh Nhi cũng sớm đã đến, đang ở cửa hàng sau quầy hỗ trợ phụ thân Đường Trung thu hàng, đồng thời chờ ăn cơm trưa. Nàng liếc mắt liền thấy đi tới Thọ, lập tức liền bất mãn nói. Liễu Thọ, ngươi cho ta mượn xích hỏa nhận đâu này? Như thế nào cũng không trả lại cho ta. Xích hỏa nhận. Nga, ta hơi kém đã quên, đợi lúc ăn cơm đến phòng bếp Lý liền trả lại cho ngươi, nhiều người ở đây nhãn tạp đấy. Trải qua Đường Linh Nhi một nhắc nhở như vậy Thọ Nhi mới nhớ tới. Mấy ngày trước vì cùng Kỳ Nhi một nhà đi, vụ hắc đầm lầy, liệp sát kia, hắc chiểu nê ngưu, theo Đường Linh Nhi trong tay cho mượn này đem cực phẩm pháp khí xích hỏa nhận. Hừ, có phải hay không ta không với ngươi đòi hỏi, ngươi sẽ không tưởng trả lại cho ta. Đường Linh Nhi dương cả giận nói. Đường Trung nhìn đến Thọ Nhi tiến vào liền vội vàng đứng lên chào hỏi, đồng thời quay đầu bất mãn quát lớn nữ Nhi nói, ngươi nha đầu kia, Thọ Nhi cũng không phải người ngoài. Dùng một chút của ngươi phi kiếm có thể làm gì? Nhìn ngươi hẹp hòi, một chút đương biểu tỷ bộ dạng đều không có. Thọ Nhi bất dĩ vi nhiên đi đến sau quầy, nhìn các nàng cha và con gái hai người thu kia hai gã thú bắc quận nam tu sĩ mấy tờ gia thú cùng 110 nhiều bụi cây lục diệp thảo. Hắn đối gia thú giá thu mua không có hứng thú, trọng điểm nhìn nhìn lục diệp thảo giá thu mua, 20 bụi cây lục diệp thảo một viên hạ phẩm linh thạch. Biểu di phu, này lục diệp thảo tốt thu sao? Thọ Nhi quan tâm hỏi, hắn nhưng thật ra là muốn vì Kỳ Nhi mẹ con thu thập linh thảo nhiệm vụ hỏi. Tạm được, sau ngươi Linh Di chính mình đi giả ngoại thu thập nhiều hơn rồi, mỗi ngày không sai biệt lắm có thể thu hơn 100 bụi cây. Đường Trung đáp. Một ngày hơn 100 bụi cây, một tháng chính là hơn 3.000 bụi cây. Xem ra nếu tại phường thị nhiệm vụ trên tường tuyên bố giá cả thu mua khác hai loại cấp thấp linh thảo. Liên tam diệp, cam dê hao trường kỳ nhiệm vụ mới có thể thoải mái hoàn thành Kỳ Nhi mẹ con hai người tông môn nhiệm vụ, chính là mỗi tháng nên vì hoa này phí 150-160 khối hạ phẩm linh thạch. Đại giới có điểm cao A, tông môn mỗi tháng mới cấp mẹ con các nàng phát hai khỏa hạ phẩm linh thạch cùng nhất viên thuốc. Dạng này tính đến khẳng định không thích hợp A, có thể chính mình thu thập hoàng là mình thu thập thì tốt hơn. Thọ Nhi ở trong lòng yên lặng hợp lại. Đợi kia hai gã bán gia thú, lục diệp thảo thú bắc quận nam tu đi ra linh thọ trai về sau. Kia hai gã nữ tu vẫn như cũ ngồi ở quầy giữ, nhìn đến kia hai gã nữ tu Đường Trung làm như nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng hỏi, Thọ, nghe ngươi Linh Di nói ngươi giữa trưa mang đến mấy bình, mỹ nhan hồi xuân lộ. Mang đến chưa? Này hai gã tiên trưởng đang chờ muốn mua đâu? Mang đến, mang đến. Thọ Nhi vội vàng theo trong túi đựng đồ đem 16 bình nhỏ, Mỹ Nhan Hồi Xuân Lộ, đưa cho Đường Trung. Vừa nghe nói, Mỹ Nhan Hồi Xuân Lộ, đưa tới, kia hai gã nữ tu lập tức đứng dậy. Mặt lộ vẻ vui mừng, một người cầm một lọ, Mỹ Nhan Hồi Xuân Lộ, ở trong tay cẩn thận chu đáo lấy, cũng có một gã nhìn qua hơn 30 tuổi nữ tu mở ra nắp bình, ngửi một cái trong bình mùi vị. Không tệ không tệ, chính là loại này băng thích hương vị. Lan Tư đề cử cấp sư tỷ mua đúng là loại này, Mỹ Nhan Hồi Xuân Lộ, đêm qua sư tỷ dùng sau trẻ đâu chỉ 10 tuổi. Người này nữ tu dùng nồng nặc thú bắc quận khẩu âm thở dài nói, cùng lúc đó nàng thực sản khoái theo trong túi đựng đồ lấy ra 200 khối hạ phẩm linh thạch đưa cho Đường Trung. Một gã khác hơn 30 tuổi nữ tu vừa thấy nàng sản khoái như vậy cũng thực lợi lạc theo trong túi đựng đồ móc ra 200 khối hạ phẩm linh thạch đưa cho Đường Trung. Nhìn hai nàng cầm Mỹ Nhan Hồi Xuân Lộ, sung sướng rời đi bóng dáng. Đường Trung tự lẩm bẩm, hai ngày này là thế nào? Này Mỹ Nhan Hồi Xuân Lộ bán nhanh như vậy. Hai ngày này bán so với trước một tháng bán đều nhiều hơn. Thọ Nhi đang nghe tên kia hơn 30 tuổi nữ tu sau khi mở miệng đã sớm có suy đoán. Hắn suy đoán tất nhiên cùng Lăng Phong hình ảnh đại bán có liên quan. Bởi vì này hai gã nữ tu đều là thú bắc quận nữ tu. Nhưng lại nhắc tới Lan Tư đề cử. Xử lý rõ ràng trong cửa hàng mua bán, đóng lại cửa hàng đại môn. Tam người tới hậu đình phòng bếp, vừa mới làm tốt đồ ăn La Linh vừa nhìn thấy Thọ Nhi tiến vào trước tiên liền hỏi Mỹ Nhan Hồi Xuân Lộ, chuyện, một bên Đường Trung chạy nhanh giải thích, La Linh vừa nghe Thọ Nhi cư nhiên lập tức lấy ra 16 bình Mỹ Nhan Hồi Xuân Lộ. Lúc ấy liền nhạc khai hoa, đồng thời cũng không ngừng cảm thán hai ngày này Mỹ Nhan Hồi Xuân Lộ bán thì tốt hơn. Thọ Nhi nhân cơ hội đem chuôi này xích hỏa nhận đưa cho Đường Linh, người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm trưa, trong bữa tiệc La Linh không ngừng cấp Thọ Nhi đĩa rau. Dẫn tới một bên Đường Linh Nhi dùng cổ quái ánh mắt Nhi tại hai nàng trên người nhìn tới nhìn lui đấy. Ăn cơm trưa xong cùng Đường Linh Nhi làm bạn Nhi trả lời thần tông trên đường, Thọ Nhi cố ý lưu ý một chút Lan Tư bình thường bán hình ảnh cái kia con thật sâu ngõ nhỏ. Nhìn đến cái kia trong hẻm nhỏ vẫn như cũ rất là náo nhiệt, một đám đầu đội áo choàng nữ tu chen ở bên trong. Thật sự là đàn nữ nhân điên. Thọ Nhi âm thầm lắc đầu thở dài, đối tình cảnh này hắn rất là khó hiểu. Chương 25. Tiếng bầm cỏ tranh tử Thọ Nhi cùng Đường Linh Nhi làm bạn Nhi ra phường thị liền mỗi người đi một ngã rồi, Đường Linh Nhi chạy đông bắc phương hướng Hàn Đàm Phong đi xa, mà Thọ Nhi chạy đạo thần tông sơn môn phương hướng đi, hắn phải đợi buổi chiều Tiểu Dâm Hầu tỉnh ngủ sau cổ lấy nó đi Bách Thảo Cốc tìm Tô Nghiên. Lập tức đi trước Linh Thú Cốc nghỉ tạm chờ đợi. Về tới Linh Thú Cốc, đi trước trong kho hàng lấy mấy bó lớn nuôi nấng linh thú linh quả, chuẩn bị đợi Tiểu Dâm Hầu tỉnh ngủ sau đút cho nó ăn. Ra kho hàng chạy như bay hồi kia sắp xếp hắn ở nhà đá. Chỉ thấy trước nhà đá lửa trại đôi hoàng bốc khói, xem ra Trung sư huynh cùng Thạch Qua hẳn là giữa trưa vừa mới ăn xong thịt nướng không bao lâu, dụng thần thức đảo qua phát hiện Trung sư huynh, Thạch Qua cũng không tại trong nhà đá, hắn suy đoán Trung sư huynh khả năng lại đi cấp tiểu tài nữ đưa thịt nướng đi. Thạch Qua hẳn là sau bữa cơm trưa đi linh thú cốc ở chỗ sâu trong nuôi nấng linh thú đi. Thọ Nhi vào chính mình kia gian nhà đá, ở quán hàng Đàm Phong phân phối cấp phù sư phòng xếp sau nay lại nhìn này gian nhà đá lại càng phát giác đơn sơ không chịu nổi. Đem chìm ngủ không tỉnh Tiểu Dâm Hầu theo túi đại linh thú bắt được đến đặt lên giường, xoa xoa nó ngủ mặt, vẫn như cũ ngủ say sưa căn bản cũng không có muốn tỉnh lại bộ dáng, Thọ Nhi cũng không thể cứ như vậy nhìn chằm chằm nó làm chờ. Liền lấy ra vẽ chế phù lục cái kia bộ tên Việt ra, bắt đầu biên luyện chế phù lục hoàn thành tông môn nhiệm vụ, biên chờ Tiểu Dâm Hầu tỉnh lại. Này nhất luyện chế phù lục chính là hơn một canh giờ, mắt nhìn ngoài cửa sổ ngày đều ngã về tây trên giường Tiểu Dâm Hầu còn tại vù vù đại thụy. Thọ Nhi có chút nóng nảy, hắn thế này mới nhớ tới Tiểu Dâm Hầu không đáng tin cậy ra, đợi nó ngủ thẳng tự nhiên tỉnh kia đã quá muộn, cho dù là có thể dẫn nó đến Bách Thảo Cốc tìm Tô Nghiên tận mắt liếc mắt một cái kia phẩm cấp cao linh thảo tím bầm mau. Lại để cho nó ngửi một cái. Cũng liền không có thời gian lại đi ngu dốt ô dãy núi ở chỗ sâu trong tìm. Cũng không thể thừa dịp trời tối đi tìm kia tím bầm mau ha. Loại này phẩm cấp cao linh thảo tím bầm mau trân quý như thế phỏng chừng trăm trong 10 dặm căn bản cũng không khả có thể tìm tới. Nghĩ đến này Thọ Nhi đã không kịp chờ đợi thu hồi luyện chế cốt bùa, nhào lên trên giường, một phen nhéo Tiểu Dâm Hầu lỗ tai nhỏ muốn đem nó nhéo tỉnh. Khả Tiểu Dâm Hầu lại nhíu thật cao nhô ra mày theo bản năng vương tiểu móng vuốt đi lay nhéo đau nó Thọ Nhi bàn tay to. Trong mắt tại dưới mí mắt một trận loạn chuyển chính là không mở hai mắt ra. Hắc Hầu! Ngươi chẳng lẽ đêm qua cả một đêm không ngủ sao? Như thế nào khốn thành loại tánh tình này? Ngươi nói ngươi một ngày này ngày buổi tối không ngủ được hạt ép buộc. Ba ngày ngủ không tỉnh, có chuyện gì cũng không trông cậy nổi ngươi. Như thế nào nhân gia Tử Tuyết mỗi đêm với ngươi cùng giường có thể sớm rời giường đâu này? Hơn nữa nhân gia nhìn qua hoàng như vậy tinh thần. Ngươi nói một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thọ Nhi nhéo Tiểu Dâm Hầu lỗ tai nhỏ tại nó bên tai lớn tiếng chất vấn. Ngươi nói một chút rốt cuộc là ngươi thải bổ Tử Tuyết đâu? Có phải Tử Tuyết tại thải bổ ngươi? Như thế nào ngươi ngược lại mỗi ngày mơ mơ màng màng? Như là bị thải bổ quá độ dường như. Ngược lại thì Tử Tuyết mỗi ngày tư thế hiên ngang căn bản cũng không như là với ngươi trắng đêm giao cấu bị ngươi thải bổ bộ dạng. Thọ Nhi dùng ngón tay đầu đâm Tiểu Dâm Hầu đầu nhỏ, lớn tiếng chất vấn nó. Cũng không luận Thọ Nhi như thế nào lớn tiếng kêu Tiểu Dâm Hầu, như thế nào nhéo nó lỗ tai nó chính là nhắm chặt hai mắt bất tỉnh đến. Biết Tiểu Dâm Hầu tham ăn, vì thế Thọ Nhi lại lấy ra một cái linh quả tại Tiểu Dâm Hầu trước lỗ mũi hoảng. Không nghĩ tới Tiểu Dâm Hầu nghe vị một phen đã bắt ở kia linh quả nhét vào miệng, giác chi, giác chi. Nhai nhưng chỉ có không mở hai mắt ra. Thọ Nhi ngược lại thì bị nó khiến cho dở khóc dở cười, kỳ thật nói cho cùng Thọ Nhi còn chưa phải bỏ được hạ ngoan thủ làm đau nó. nhìn tiểu dâm hầu mộng nghệ bàn nhai linh quả bộ dạng thọ nhi trong đầu chợt nhớ tới băng quả ra, hắn từng dùng băng quả nước trái cây đem trong giấc mộng tiểu tà nữ, Hạ Liên Tình tỉnh lại quá, nếu đổi tại tiểu dâm hầu trên người có thể hay không đồng dạng tỉnh lại đâu này. Thọ nhi theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra cái kia chứa băng quả tiểu bao đi ra, mở ra tiểu bao một sợi dây nhất thời một cổ dị thường băng hàn khí bí mật mang theo lấy linh khí nồng nặc liền tập mặt mà đến, trong túi là còn sót lại tứ khỏa mang theo băng tra tử màu tuyết trắng linh quả. Thọ nhi đương nhiên không bỏ được đút cho tiểu dâm hầu nghiêm chỉnh khỏa băng quả, hắn trước lấy ra một viên lấy tay gạt bỏ nhau ra nước trái cây tiến bình xử lý, sau đó sẽ đẩy ra tiểu dâm hầu cái miệng nhỏ nhắn từng giọt nhỏ vào trong miệng nó lạnh lẽo băng quả nước trái cây. Giọt tam tích băng quả nước trái cây sau đình chỉ, quan sát tiểu dâm hầu phản ứng, quả nhiên tiểu dâm hầu trong mắt bắt đầu ở dưới mí mắt một trận quay tròn loạn chuyển, cũng không lâu lắm liền tối nghĩa mở ra nặng nề mí mắt, lộ ra một cái khóe mắt đi ra. Thọ nhi chạy nhanh lại đưa tới nó trước mắt hai khỏa hồng đồng đồng linh quả, nó một phen đã bắt ở nhét vào miệng, đại tước đặt ăn mà bắt đầu, càng ăn càng tinh thần. Tiểu dâm hầu, ngươi cuối cùng là tỉnh. Xem ra là băng quả nước trái cây dùng được. Thọ nhi đem tiểu dâm hầu ôm vào trong lòng một bên đút nó linh quả, một bên xoa nó mau nhung nhung đầu nhỏ. Nếu tiểu dâm hầu đã tỉnh thọ nhi mà bắt đầu đưa tin Tô Nghiên, hai người ước hẹn tại Bách Thảo Cốc khẩu gặp. Bởi vì tiểu tử này dâm hầu người mặc đường nhỏ bào quá đáng chú ý. Thọ nhi không nghĩ nó quá rêu rao khiến cho phiền toái không cần thiết liền lại đút nó mấy viên linh quả sau đã đem nó thu vào túi đại linh thú ở bên trong. Ra cửa liền hướng về Bách Thảo Cốc phương hướng bay đi. Bách Thảo Cốc ở đạo thần tông chủ phong cùng Tây Phong ở giữa sơn cốc bồn địa. Thọ nhi đi vào Bách Thảo Cốc khẩu ảo trận cấm chế lúc trước Tô Nghiên còn chưa tới, chỉ thấy cốc khẩu sương mù hôi hổi, một mảnh trắng xóa, căn bản nhìn không tới nội bộ càn khôn. Thọ nhi trắc thủ Tây Vọng liền thấy Tây Phong thạch trên bậc thang một đạo quen thuộc kiều nhỏ bóng người chính chạy như bay tới. Chỉ chờ không lâu mặt thâm quần sắc nội môn đạo bào chải hai cái bím tóc sừng dê thiếu nữ khả ái Tô Nghiên liền đã đi tới Thọ Nhi trước người. Thọ Nhi ca ca, để cho ngươi chờ lâu, ta đây hay dùng lệnh bài mở ra Bách Thảo Cốc khẩu ảo trận cấm chế. Tô Nghiên nói xong từ bên hông gỡ xuống lệnh bài vừa mới, xương trắng liền một trận dao động, tự động nứt ra một cái lỗ, lộ ra một cái đường mòn đi ra, Tô Nghiên liền dẫn Thọ Nhi tiến vào bên trong. Nhất xuyên qua sương trắng ảo trận trước mắt nhất thời rộng mở trong sáng. Chỉ thấy xanh tươi thâm cốc một cái trong suốt suối nhỏ uốn lượn lưu hành trong cốc ở chỗ sâu trong, suối nhỏ hai bên rộng lớn linh điền thượng xanh tươi tốt linh khí phập phềnh, trồng đầy các loại linh thảo, linh dược, linh thực, chúng nó nhan sắc khác nhau. Hình dạng cũng là thiên kỳ bách thái, hai bên cốc lĩnh thượng thấp thoáng lấy các màu linh quả cây cối, điểu đề nhiều tiếng, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần như tranh vẽ, xa xa nhìn lại. Từng cái bóng người bận rộn ở giữa, lại có thành quần kết đội người mặc đạo thần tông đạo bào đồng môn xuyên tới xuyên lui cho linh điền trong lúc đó. Thọ nhi đi theo Tô Nghiên phía sau liền thấy trong cốc các loại linh dược, linh thảo hương mùi hỗn tạp liền chui vào mũi của hắn bên trong, hít sâu một cái, liền thấy không nói ra được thoải mái. Thọ nhi gặp trong cốc tại trong linh điền bận rộn bóng người bên trong có xuyên nội môn đệ tử đạo bào đấy. Cũng có xuyên ngoại môn đệ tử đạo bào đấy. Liền tò mò hỏi Tô Nghiên, Tô Nghiên, các ngươi Bách Thảo Cốc như thế nào ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử đều lăn lộn cùng một chỗ à? Chẳng lẽ nội môn đệ tử cũng làm việc như sao? Đương nhiên, chúng ta nội môn đệ tử chia đều một người phân 20 mẫu linh điền, gieo trồng ra linh thực trừ bỏ nộp lên tông môn tất cả thuộc về chúng ta cá nhân sở hữu. Ngươi nói có thể đừng vội mà trừ hại trùng, cỏ dại. Thi thuật bố mưa đúc sao? Cái gì? 20 mẫu linh điền. Tô Nghiên, nói như vậy ngươi là vị tiểu địa chủ bà. Mệt ta còn tưởng rằng ngươi không kiếm được bao nhiêu linh thạch thương hại ngươi đâu rồi, hóa ra ngươi như vậy giàu có à. Thọ Nhi cố ý trêu nói. Tô Nghiên vừa nghe liền nóng nảy, việc quay đầu trừng mắt một đôi thủy ung mắt to giải thích, cái gì à. Thọ Nhi ca ca, ta căn bản là không có kiếm được linh thạch được không? Tỷ tỷ bình thường không cho ta lãng phí thời gian đang xử lý linh điền lên. Chỉ đốc thúc lấy ta một lòng tu luyện đề cao tu vi, hại ta trồng linh mễ miễn miễn cường cường vừa mới đủ cấp tông môn nộp lên nhiệm vụ, làm sao hoàn kiếm được cái gì linh thạch à? Ngươi như thế nào chủng linh mễ à? Đó là đương nhiên không kiếm linh thạch. Hẳn là loại linh dược cao cấp, ta cảm thấy nhiều lắm loại chút linh dược mới có thể kiếm không ít linh thạch. Thọ mà đi quá Ngọc Nữ Môn đi thăm, biết nhân gia Ngọc Nữ Môn chính là dựa vào chính mình gieo trồng linh thảo, linh dược. Sau đó sẽ luyện chế thành đan dược nhật tiến đấu kim đấy. Linh dược không được, linh dược là cây lâu năm đấy, năm càng lâu dược tính càng cao, cũng càng có giá trị, loại một năm căn bản là vẫn không được quen thuộc, mà chúng ta hàng năm đều phải nộp lên tông môn linh thực nhiệm vụ. Tô Nghiên giải thích. Linh dược không được. Vậy làm sao này Bách Thảo trong cốc nhiều như vậy linh dược? Đều là ai loại hay sao? Thọ Nhi nghi ngờ chỉ hướng suối nhỏ hai bên từng mảnh một tản ra mùi thuốc linh dược điền hỏi. Vậy cũng là tông môn đấy. Ngươi không thấy được đều là ngoại môn đệ tử đang giúp đỡ xử lý sao? Vậy các ngươi nội môn đệ tử vốn không có tại chính mình trong linh điền gieo trồng linh thảo, linh dược. Thọ Nhi lại hỏi. Đương nhiên là có, bất quá thật nhiều đều là mình không để ý tới. Thuê ngoại môn đệ tử đến hỗ trợ theo lý đấy. Vậy bọn họ hàng năm nộp lên tông môn linh thực nhiệm vụ làm sao bây giờ à? Bọn họ loại một nửa sống một năm linh thực, hơn một nửa năm sanh linh dược, hàng năm nộp lên đủ tông môn nhiệm vụ là được. Còn dư lại linh dược là hơn năm xử lý, tích góp từng tí một dược tính, bất quá phải đợi rất nhiều năm sau mới có thể thu hoạch. Nga, thì ra là thế a, phải đợi thực nhiều năm xác thực thực phiền toái, nếu có thể giống hoa màu giống nhau hàng năm thành thục. Hàng năm thu gặt thì tốt rồi. Thọ Nhi thở dài nói. Bách Thảo trong cốc sâu thẳm, Thọ Nhi đi theo Tô Nghiên vẫn dọc theo trong cốc đường nhỏ đi rồi 4-5 dặm cũng không trông thấy Tô Nghiên có dừng lại ý tứ. Nhìn nhìn lại sắc trời ngày đã ngã về tây, hắn không khỏi có chút nóng nảy liền hỏi. Tô Nghiên, vẫn chưa tới khối kia gieo trồng tím bầm mau linh điền sao? Nhanh, lại đi 2-3 dặm đã đến. Thọ Nhi ca ca, ngươi rất gấp lắm sao? Nếu không chúng ta ngự sử ngự phong thuật chạy như bay a. Tô Nghiên nghiêng đầu lại tò mò nhìn chằm chằm Thọ Nhi tuấn lãng khuôn mặt hỏi. Không có vội hay không, không cần lãng phí linh lực rồi. Hai người lại đi rồi ước chừng một nén hương thời gian, Tô Nghiên rốt cục dẫn Thọ Nhi đi vòng qua nhất khối lớn dốc thoải linh điền biên dừng lại, Thọ Nhi nhìn điền một mảng lớn cao cỡ một người tráng kiện màu tím nhạt cây. Này dịp hành trình kim hoàng sắc, Mao Tuệ Vi Hoàng Linh Thảo rốt cục biết vì sao kêu tím bầm mau rồi. Cao như vậy. Này tím bầm mau hiển nhiên so Thọ Nhi trong tưởng tượng linh thảo cao lớn không ít. Ân, này tím bầm mau là cây lâu năm linh thảo. Trưởng thành 3 năm mới có thể kết bông lúa thành thục, này một mảnh tím bầm mau đã hơn 2 năm rồi, đến mùa hè sẽ thành thục. Tô Nghiên giải thích. Muốn trưởng 3 năm mới có thể thành thục à? Trách không được trân quý. Thọ Nhi vừa nhìn điền bên trong tím bầm mau cảm thán. Biên mọi nơi nhìn quét, gặp không có đồng môn đệ tử lưu ý nơi này, liền vỗ túi đại linh thú đem tiểu dâm hầu hoáng đi ra. Tiểu dâm hầu vừa ra tới liền quịch lấy đầu nhỏ nhìn bốn phía, phân rõ đây là nơi nào. Ia a a. Kỹ con. Thọ Nhi ca ca, có thể cho ta ôm ôm sao? Ta vẫn luôn thật thích nó, đáng tiếc mỗi lần Tử Tuyết sư tỷ đến chúng ta Bách Thảo cốc muốn linh quả khi cũng không cho ta ôm. Tô Nghiên nhìn mang đường nhỏ quang, người mặc nội môn đệ tử đạo bào tiểu dâm hầu mặt lộ vẻ kinh hỉ. Thọ Nhi vốn muốn cho tiểu dâm hầu đi ra hảo hảo phân biệt một phen này tím bầm mau đấy, khả Tô Nghiên yêu cầu hắn lại không thể chưa đủ, không thể làm gì khác hơn nói ôm a ôm a. Đúng rồi, cho ngươi uy nó mấy viên linh quả nó mới có thể nguyện ý cho ngươi ôm. Thọ Nhi nói xong theo trong túi đựng đồ lấy ra mấy viên linh quả đưa cho Tô Nghiên. Tô Nghiên thân thủ đi ôm trên đất tiểu dâm hầu, vẫn không quên dùng linh quả hấp dẫn nó, khả con khỉ này tròng mắt quay tròn tại Tô Nghiên kia hơi hơi nhô ra hơi có vẻ bằng phẳng trên bộ ngực sữa nhìn lướt qua sau liền lộ ra gương mặt hèn mọn. Đoạt lấy Tô Nghiên đưa cho nó linh quả, còn không đợi Tô Nghiên ôm lấy nó liền chợt lách người tránh ra. Tô Nghiên mắt lộ ra vẻ kinh dị, nghi thanh nói, gì? Nó thân pháp thật nhanh. Tự nhiên có thể tránh thoát. Ta cũng không tin không bắt được ngươi cái khỉ con tử. Tô Nghiên vừa vội tốc thân thủ tham hướng tiểu dâm hầu, khả mắt thấy ngọc thủ sắp sửa đụng tới nó nói bào là lúc, tiểu dâm hầu hơi hơi nhấc mèo thắt lưng quay tít một vòng thân liền lại tránh thoát. Cái này Tô Nghiên là thật sợ ngây người. Không thể tin nhìn về phía Thọ Nhi, Thọ Nhi ca ca, ngươi con khỉ nhỏ này là cấp mấy linh thú? Như thế nào thân pháp như thế mau lẹ, nhị cấp linh thú a? Thọ Nhi suy đoán nói, kỳ thật liền cả hắn hiện tại cũng không biết tiểu tử này dâm hầu đạt tới loại nào tầng cấp. Nó giống như không thích ta, ta căn bản là không bắt được nó. Tô Nghiên vẻ mặt xấu hổ ủy khuất. Ngươi nhiều uy nó mấy viên linh quả nó liền sẽ thích ngươi, nó chỉ có biết ăn thôi, ai cho nó ăn, nó liền thích ai. Thọ Nhi an ủi Tô Nghiên nói. Quả nhiên tại mấy viên linh quả cám dỗ hạ tiểu dâm hầu tùy ý Tô Nghiên ôm vào trong ngực vuốt ve nó mau nhung nhung đầu nhỏ. Thọ Nhi nhìn Tô Nghiên như thế yêu thích không buông tay ôm tiểu dâm hầu vuốt ve bộ dạng thật sự là có khổ khó nói, Tô Nghiên giúp hắn lớn như vậy chiếu cố, hắn ngượng ngùng không làm cho người ta ôm tiểu dâm hầu đậu ngoạn, khả nhìn nhìn lại sắc trời nắng chiều đã mau tây cuối. Ai, hôm nay xem ra nếu muốn dẫn tiểu dâm hầu đi ngu dốt ô sơn ở chỗ sâu trong tìm kiếm này, tím bầm mau, là không thể nào, chỉ có thể ngày mai làm tiếp quyết định. Thọ Nhi ám thở dài một hơi, liền đưa ánh mắt theo Tô Nghiên cùng tiểu dâm hầu trên người dời. Vừa nhìn về phía kia tím bầm mau. Thọ Nhi muốn từ tím bầm mau, cây thượng bẻ nhất cái lá cây tốt lưu trữ ngày mai làm tiểu dâm hầu ngửi nghe thấy, sau đó sẽ làm tiểu dâm hầu men theo giống nhau mùi tìm được ngu dốt ô sơn chỗ sâu, tím bầm mau. Hắn vừa mới thân thủ nhéo một mảnh, tím bầm mau, kim hoàng sắc diệp hành chợt nghe phía sau xa xa một tiếng quát lớn, dừng tay. Uy! Vị sư đệ này ngươi muốn làm quá mức. Thọ Nhi cùng Tô Nghiên đều là hoảng sợ, quay đầu nhìn lại xa xa một vị người mặc đạo thần tông nội môn đệ tử đạo bào 30-40 tuổi bộ dạng trung niên nam đệ tử chính biên hô biên thả người hướng bên này chạy như bay tới. Lệ sư huynh. Tô Nghiên nhìn dần dần phi gần người nọ kinh hô một tiếng. Thọ Nhi không biết người nọ là làm cái gì, vội vàng mật ngữ truyền âm hỏi, Tô Nghiên, hắn là làm cái gì? Chẳng lẽ khối này trong linh điền tím bầm mau đều là của hắn? Không phải, lệ sư huynh là này bách thảo trong cốc tuần tra nghi trượng, chuyên môn trảo trộm đạo bách thảo trong cốc linh thảo, linh dược đồ đệ đấy. Này! Hắn sẽ không cảm thấy ta nghĩ muốn trộm này phá thảo a? Cũng quá nhỏ xem người. Thọ Nhi tức giận nói. Không có chuyện gì, Thọ Nhi ca ca, ta cùng lệ sư huynh quen thuộc, ta giúp ngươi giải thích. Tô Nghiên ôm tiểu dâm hầu an ủi Thọ mới nói. Cuối cùng tại lệ sư huynh giám sát hạ Thọ Nhi tại tím bầm mau, tùng lượm một mảnh bị gió mưa rơi rơi tím bầm mau. Lá rách thế này mới phẫn nộ mà về. Nhìn lại kia một mảng lớn tím bầm mau, linh điền, Thọ Nhi không phải không có cực kỳ hâm mộ nói, ta muốn là cũng loại một mảng lớn này tím bầm mau thì tốt rồi, sẽ không buồn không làm được tông môn thu thập nhiệm vụ. Một bên Tô Nghiên nghe lọt vào trong tai. Vội hỏi, Thọ Nhi ca ca, hóa ra ngươi nhận lấy thu thập tím bầm mau, trường kỳ tông môn nhiệm vụ à? Nếu không ta giúp ngươi loại này, tím bầm mau ta. Có thể loại. Tới chỗ nào lĩnh này, tím bầm mau? Có chết. Thọ Nhi nghe Tô Nghiên nói như thế ánh mắt sáng ngời, vội hỏi. Lòng hắn tưởng, có này, tím bầm mau, có chết mùi vị cấp tiểu dâm hầu nghe thấy vừa mới cũng không cần lấy kia phá cây cỏ rồi. Đương nhiên có thể loại, đến công đức đường dùng tông môn điểm cống hiến có thể đổi lĩnh, tím bầm mau. Cỏ chết. Như thế nào? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không loại vài mẫu? Tô Nghiên nhiệt tình hỏi. Không được, loại này, tím bầm mau, muốn 3 năm mới có thể kết bông lúa thành thục, đợi quá lâu. Cùng Tô Nghiên tại Bách Thảo cốc khẩu chia tay. Đem tiểu dâm hầu thu vào túi đại linh thú ở bên trong. Thọ Nhi uốn éo thân liền hướng ngọn núi cao nhất giữa sườn núi công đức đường bay đi, hắn muốn dùng tông môn của mình điểm cống hiến đổi một phen, tím bầm mau, cỏ chết, lưu làm về sau xuất ngoại dẫn tiểu dâm hầu tìm kiếm khắp nơi, tím bầm mau. Mùi vị nguyên. Mặt trời chiều ngã về Tây là lúc Thọ Nhi mang theo một ít túi, tím bầm mau, cỏ chết theo công đức đường đại sảnh ngẩng đầu đi ra. Hắn hao tốn 5 tông môn điểm cống hiến đổi 50 lạp, tím bầm mau, cỏ chết. Này, tím bầm mau, cỏ chết tựu như cùng tiểu mễ giống như, cả vật thể màu vàng. Dịch Dung Thành, Liễu Nhi, trở lại Hàng Đàm Phong ở tiểu viện, nhìn mảng trong viện bụi cỏ dại sinh lại hồi tưởng bách thảo cốc mảng cốc linh thảo, linh dược. Thọ Nhi không khỏi lắc đầu cảm khái, hắn hồi tưởng lại Lăng Phong chỗ ở kia chỗ đại viện cũng là trồng đầy kỳ hoa dị thảo, lại nhớ tới bách thảo cốc kia một mảng lớn làm hắn cực kỳ hâm mộ không thôi, tím bầm mau, linh điền. Thọ Nhi trong lòng cũng rục rịch, hắn muốn đem mình chỗ này 3 trượng trưởng, trọng tiểu viện tử cũng hợp quy tắc, cũng tính toán trồng lên chút linh thảo, linh dược. hiện tại hắn chỉ có một ít túi, tím bầm mau, mầm móng trước trồng lên 10 khỏa nói sau. Đợi ngày mai lại đi công đức đường dùng điểm cống hiến đổi chút kỳ hoa dị thảo mầm móng trồng lên. Thiếu niên tâm tính Thọ Nhi nói làm liền làm, thừa dịp trời còn chưa tối đem trong viện hắn trước nhà dưới cửa sổ kia một ít phiến cỏ dại hết thảy nhổ. Lại giữa lẫn nhau lưu một thước khoảng cách lấy 10 hố nhỏ, sau đó sẽ đem 10 khỏa tím bầm mau, cỏ chết trồng, dùng tiểu thanh khiết thuật tưới nước vùi lấp tốt. Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì? Tiểu Anh sợ hãi đẩy cửa phòng ra hỏi. Chủng linh thảo. Ta định đem chúng ta trong viện đều trồng lên các loại kỳ hoa dị thảo. A nha, thật tốt quá, ta cũng tới giúp ngươi a. Không cần, cỏ chết không đủ. Còn dư lại này một ít cỏ chết ta còn phải lưu làm hắn dùng đâu. Ngày mai ta đi công đức đường lại đổi chút mầm móng trở lại hẳn nói. Không cần gấp gáp, kỳ thật cha ta am hiểu nhất gieo trồng các loại linh thảo, linh dược rồi, hắn trong túi đựng đồ phải có các loại linh thảo, linh dược mầm móng. Nếu không ta làm hắn lại đây giúp chúng ta trồng lên chút kỳ hoa dị thảo a. Này! Liễu Nhi đang do dự đang lúc Tiểu Anh đã chạy ra sân đi cách vách tìm hắn phụ thân Tào Kình Thiên đi. Không thể không nói Tào Kình Thiên mặc dù bộ dạng xấu chút. Động lòng người thật sự là hàm hậu thật sự người, cũng không lâu lắm hắn liền theo Tiểu Anh đi tới trong viện, cùng Liễu Nhi chào hỏi qua sau liền từ trong túi đựng đồ lấy ra một bao túi mầm móng, cũng lấy ra cái xẻng nhỏ bắt đầu cắm đầu công việc lu bù lên. Liễu Nhi phát hiện Tào Kình Thiên chủng linh thảo linh dược khi thực đặc biệt, hắn không phải trực tiếp đem mầm móng chôn ở trong đất, mà là trước theo trong túi đựng đồ lấy ra nhất đại gốm sứ cái hũ. Từ giữa đào ra một ít đống mặt lục sắc cặn dầu trạng gì đó bao lấy mầm móng. Sau đó sẽ chôn ở trong đất vùi lấp cốt, xem ra này Tào Kình Thiên gieo trồng linh thảo, linh dược quả nhiên rất có nghề, có một bộ. Sư huynh, đây là cái gì? Dùng nó bao lấy mầm móng trồng xuống thì như thế nào? Liễu Nhi chỉ vào đại gốm sứ trong cái hũ mặt lục sắc cặn dầu tò mò hỏi. Đây là ta xứng loại bùn. Dùng loại này bùn bao lấy mầm móng trồng xuống sau mầm móng nảy mầm mau, bộ dạng tráng. Tào Kình Thiên cười ngây ngô lấy không khỏi đắc ý nói. Phải không? Hóa ra còn có thể như vậy chủng linh thảo, linh dược à. Nhìn kia lon mặt lục sắc cặn dầu Liễu Nhi suy nghĩ xuất thần, bởi vì hắn bị Tào Kình Thiên đủ loại này thực linh thảo, linh dược phương pháp dẫn dắt, trong đầu đột nhiên nghĩ tới canh một thêm thần kỳ chi loại bùn, thần bí dầu trơn. Ta kia ẩn chứa hai cái tơ máu thần bí dầu trơn tái sinh sinh mệnh lực rất mạnh, nếu có thể làm nữ tu nhóm dùng sau khôi phục thanh xuân, như vậy dụng thần bí dầu trơn bao lấy mầm móng có thể hay không cũng giao cho mầm móng kỳ mạnh sinh mệnh lực đâu này. Thọ Nhi trong đầu linh quang vừa hiện nghĩ đến. Thần bí kia dầu trơn thần kỳ như vậy không bằng thử nhìn một chút. Không thể phát hiện nữa cái gì tân kỳ tích đâu này. Thọ Nhi càng nghĩ càng không nhẫn nại được kích động tâm tình. Rốt cục thừa dịp Tiểu Anh cha và con gái vội vàng chủng linh thảo linh dược không đương hắn yên lặng đi vào chính mình dưới cửa sổ. Đào ra vừa rồi mai đi vào một viên tím bầm mau, cỏ chết, lặng lẽ theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra cái kia tồn trữ thần bí dầu trân bình sứ, bởi vì buổi sáng vừa mới luyện chế 16 bình, mỹ nhan hồi xuân lộ, nay gần thừa, lại. Mỏng manh một tầng đáy bình thần bí dầu trân. Hắn giọt nửa ngày đêm sau cùng hai giọt thần bí dầu trơn nhỏ vào hố đất phao ở tiểu mễ vậy, tím bầm mau, cỏ chết, sau đó sẽ tiểu tâm dực dực dùng đất vùi lấp ở. Ngày mai nhìn xem này 10 khỏa, tím bầm mau. Cỏ chết cái kia tiên phát nha. Có vẻ chỉ biết thần bí dầu trơn rốt cuộc đối linh thảo mầm móng có hay không kỳ hiệu. Thọ Nhi nhìn cửa sổ hạ chính là cái kia tân chôn xong tiểu hố đất đầy cõi lòng chờ mong âm thầm nghĩ. Chương 26 Kỳ Nhi oán giận, đang. Đương giữa sườn núi truyền đến thiện đường cơm chiều tiếng chuông khi tàu dơ cao trời đã đem tiểu viện biên cạnh góc giác đều trồng lên linh thảo linh dược. Nghe được thiện đường cơm chiều tiếng chuông Tàu Kình Thiên đứng dậy kinh hô một tiếng. Ai nha, chỉ lo chủng linh thảo, linh dược rồi, đã quên làm cơm tối, Liễu Nhi a, này linh dược loại cũng không xê xích gì nhiều, ta cũng nên hồi đi làm cho các ngươi cơm tối. Vất vả sư huynh. Liễu Nhi cảm kích nói. Nhìn Tào Kình Thiên vội vàng rời đi hơi mập bóng dáng Thọ Nhi càng phát ra cảm giác Tào Kình Thiên vị sư huynh này là vị chịu mệt nhọc hảo nhân. Bỗng nhiên Thọ Nhi cảm giác tay bị nhất ôm nhu tiểu tay nắm chặt rồi, đồng thời nghe được tiểu anh khiếp khiếp nhược nhược thanh âm. Liễu Nhi tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi giận ta không để ý tới ta đâu. Giận ngươi? Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Liễu Nhi không hiểu nhìn về phía Khiếp Khiếp Tiểu Anh. Vậy ngươi giữa trưa như thế nào không trở về theo chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa? Tiểu Anh thử thăm dò hỏi, nhìn Liễu Nhi ánh mắt của Nhi tràn đầy lo lắng hỏi hào. Ta giữa trưa đi biểu di gia đi ăn cơm rồi. Nói sao ta vì sao phải giận ngươi đâu này? Tiểu Anh bánh bao mặt nháy mắt bốc lên một mảnh ngượng đỏ ửng, khúng núng nói nhỏ, ta ngày hôm qua không nên mua khối kia ảnh lưu niệm thạch, lại càng không nên nhìn lén lâu như vậy. Làm Liễu Nhi tỷ tỷ thất vọng rồi, Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi không sẽ được mà khinh thường ta đi. Liễu Nhi thân thủ nắm ở Tiểu Anh tiểu bả vai an ủi, làm sao lại như vậy? Tiểu Anh, hai ta nhưng là hảo tỷ muội, ngươi đã quên sao? Ta làm sao có thể khinh thường ngươi thì sao? Tiểu Anh vừa nghe nhất thời bánh bao trên mặt giào giạt ra nụ cười hạnh phúc, giọng nói êm ái, thật tốt quá, bất quá, Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sửa, về sau không bao giờ nữa đối nam nhân tò mò. Tiểu Anh, Liễu Nhi, mau tới đây ăn cơm chiều a, cơm chiều làm xong. Cách vách sân truyền đến Tào Kình Thiên to tiếng la. Tới rồi. Tiểu Anh ứng một tiếng, lôi kéo Liễu Nhi liền hướng cách vách chạy tới. Thọ Nhi vừa ngồi vào bên cạnh cái bàn đá bưng chén lên. Túi đại linh thú bên trong tiểu dâm hầu nghe thấy được mùi thịt mà bắt đầu không an phận cùng bính loạn nhảy dựng lên, theo hắn thần niệm truyền cho Thọ Nhi đại khái ý là, nó cũng muốn ăn thịt. Thọ Nhi không dám phóng nó đi ra. Sợ hãi bị Tiểu Anh cha và con gái phát hiện nó không giống người thường, nuôi dưỡng có thượng cổ thần thú loại sự tình này là tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết đấy, cái gọi là hoài bích có tội, có thể giấu giếm liền giấu giếm. Tiểu dâm hầu đừng có gấp, ta đây liền đút cho ngươi thịt ăn. Thọ Nhi thừa dịp Tiểu Anh cha và con gái cúi đầu ăn cơm không đương vụng trộn cúi đầu phun ra nhất khối lớn chân thịt, không đợi cục thịt rơi xuống đất liền thật nhanh dùng chân khí bao lấy nhét vào túi đại linh thú. Có thịt tiểu dâm hầu lập tức liền nhét vào miệng đại khoái đóa di mà bắt đầu, không hề nháo đằng. Nghĩ đến lừa dối Liễu Nhi nào biết đâu rằng, nàng động tác nhỏ sớm đã bị bàn đá đối diện mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt Tào Kình Thiên xem ở tại trong mắt. Hắn cười ngây ngô lấy lắc đầu, cũng không nói phá, chính là ở trong lòng âm thầm đoán rằng, Liễu Nhi túi đại linh thú lý rốt cuộc nuôi dưỡng đầu cái dạng gì linh thú đâu này. Tự nhiên như vậy thích ăn thịt. Ăn cơm tối xong Tào Kình Thiên cố ý đem còn dư lại cục thịt lại bới một chén đưa cho Liễu Nhi nói. Liễu Nhi a, các ngươi hiện tại đúng là trưởng thân thể thời điểm, nửa đêm tu luyện tỉnh lại nhất định sẽ đói đấy, nhà, đem chén này thịt lưu làm buổi tối bữa ăn khuya a. Mặc kệ Liễu Nhi như thế nào chối từ, Tào Kình Thiên đều dám nhét vào trong tay nàng. Vậy thì cảm ơn sư huynh. Liễu Nhi thành khẩn cảm kích nói. Hắn hiện tại càng phát giác cùng Tiểu Anh cha và con gái ở hàng xóm thật là một rất tốt tuyển chọn, này cha và con gái hai người đều là lòng nhiệt tình thật sự nhân. Không giống tông môn lý những đồng môn khác như vậy vì tư lợi, không tốt ở chung. Thí dụ như, Diêu Mỹ Tư, còn có Kỳ Nhi mẹ con chỗ ở sân chính là cái kia viện trưởng Miêu sư tỷ, hai người này đều là lớn thiện sợ ác hạng người. Thọ Nhi bưng chén này tràn ngập tình ý chưng thịt trở lại chính mình trong phòng. Bố trí tốt pháp trận sau đem tiểu dâm hầu theo túi đại linh thú gọi ra, này hắc hầu vừa ra tới liền mãn nhãn lửa nóng đoạt lấy Thọ Nhi trong tay chén kia thịt. Thân móng đã bắt khởi nhất khối lớn chưng thịt nhét vào miệng, nhìn nó từng ngụm lặp lại thơm ngào ngạt chưng thịt, Thọ Nhi cảm khái rất nhiều, tại phàm trong mắt người, người tu tiên người người tiên phong đạo cốt, pháp thuật thông huyền, làm như không ăn nhân gian lửa khói thần tiên sống dường như. Khả kỳ thật này đó người tu tiên nhiều chỉ có bề ngoài, tu tiên vài năm sau Thọ Nhi cảm thấy tu tiên giới kỳ thật so thế tục đang lúc càng thêm lợi thế, tàn khốc, là chân chánh nhược nhục cường thực thế giới, mà có thể kết giao đến Tiểu Anh cha và con gái đây đối với Nhi cổ đạo tâm sự người thật là vạn hạnh bên trong vạn hạnh. Trời tối sau đưa đi Tiểu Dâm Hầu, Thọ Nhi đi vào phòng trong chế phù trong phòng trên bàn gỗ phô khai lá bùa, dùng phù bút dính đan sa, vừa nhắc tới phù bút rót vào chân khí chợt nghe đến ong ong ong. Ông ông ông. Bên hông đưa tin ngọc phù đột nhiên bắt đầu chấn động. Là ai đưa tin ta đâu này? Kỳ vậy. Thọ Nhi buông phù bút, cầm lấy đưa tin ngọc phù, đưa vào chân khí nghe, Liễu Nhi tỷ tỷ, ta là Kỳ con a. Ta nhất đoán chính là ngươi, ha ha. Liễu Nhi cười trả lời tin tức. Ai, Liễu Nhi tỷ tỷ, hôm nay đều nhanh đem ta tức chết rồi. Kỳ Nhi vừa mở miệng mà bắt đầu hướng Liễu Nhi oán giận. Thì thế nào? Kỳ, hôm nay ta cùng cha mẹ thật vất vả tại mười mấy dặm ngoại một chỗ trong khe núi phát hiện một ít phiến lục diệp thảo đấy. Vừa mới bắt đầu thu thập không bao lâu liền xông lại hai gã thú bắt quận trốn đến Nam Tu theo chúng ta thưởng. Như thế nào? Đánh nhau. Vậy cũng được không có, chính là hại chúng ta thiếu đào được hơn một nửa lục diệp thảo. Ít nhất tổn thất hơn mấy chục bụi cây đâu rồi. Thật sự là tức chết rồi. Này đó theo thú bắt quận trốn đến tu sĩ thật sự là quá kỳ cục rồi, hiện tại đầy khắp núi đồi đều là thú bắt quận trốn đến tu sĩ, phàm là có điểm linh thảo, linh dược cũng đều bị bọn họ cướp sạch rồi. Kỳ Nhi tại đưa tinh ngọc phù đầu kia lải nhải oán niệm lấy. Thọ Nhi thực hưởng thụ lẳng lặng nghe, hắn cũng không ngại Kỳ Nhi cầu nhào phiền, tương phản hắn thực thích Kỳ Nhi không coi hắn là người ngoài loại cảm giác này. Liễu Nhi tỷ tỷ, ta với ngươi giảng, chúng ta trong viện cũng có hai gã theo thú bắt quận trốn đến sư tỷ, ta cảm giác các nàng cùng chúng ta Ích Dương quận bổn địa nữ tu thực không giống với, giọng đặc biệt lớn, mỗi đêm đều không quan tâm ở trong sân lớn tiếng nói chuyện phiếm. Đều quấy rầy đến ta cùng mẫu thân tĩnh tâm tu luyện. Nghe Kỳ Nhi nói như thế Thọ Nhi thế này mới nhớ tới, tiểu anh cha và con gái không phải là theo thú bắt quận đến sao. Lúc trước cho hắn ấn tượng cũng là như vậy, đại đại liệt liệt lớn giọng. Nhưng tiếp xúc xuống dưới hắn cảm thấy này cha và con gái hai người kỳ thật rất tốt, nhiệt tình hiếu khách, chân thành người ngoài. Ai, hai ngày này ta đi theo cha mẹ đều đem phụ cận đây mười mấy dặm chạy khắp, suốt hai ngày tổng cộng mới hái được hơn 100 bụi cây lục diệp thảo. Hơn 20 bụi cây cam dê hao, linh thảo càng thải càng ít, chiếu này đi xuống ta cùng mẫu thân mỗi tháng hơn 2.000 bụi cây đê giai linh thảo nhiệm vụ thật sự rất khó hoàn thành. Hơn nữa chúng ta mỗi ngày càng ở bên ngoài khổ tìm linh thảo căn bản là không có thời gian tu luyện a. Kỳ Nhi liên tiếp cùng Liễu Nhi té mật vàng. Kỳ nhân huynh đừng nóng lòng nha, ta tối hôm qua không phải đã nói với ngươi, sẽ giúp các ngươi tìm kiếm kia cao nhất phẩm chất linh thảo, tím bầm mau sao. Ta cùng phụ thân đã nói, khả hắn nói. Tại giả ngoại tìm được tím bầm mau có khả năng rất nhỏ. Trừ phi là tại ngu dốt ô dãy núi ở chỗ sâu trong các tu sĩ rất khó tới nơi, khả cái loại địa phương đó lại yêu thú hoành hành. Tóm lại phụ thân nói trong phường thị mua bán tím bầm mau đều là tu sĩ chính mình gieo trồng đấy. Rất ít có thể nhìn thấy mọc hoang. Rất ít có thể nhìn thấy mọc hoang. Nghe Kỳ Nhi nói như thế Thọ Nhi trong lòng căng thẳng, xem ra Khang Thu Phong là hiểu lắm làm được. Rốt cuộc có thể hay không tại Mịch Bảo Linh Hầu Tiểu Dâm Hầu dưới sự hướng dẫn tìm được hoang dại thành thục tím bầm mau đâu này. Ân, cho nên phụ thân làm ta khuyên ngươi, trăm vạn đừng mạo hiểm tiếng ngu dốt ô dãy núi ở chỗ sâu trong đi tìm tím bầm mau, quá nguy hiểm. Kỳ con a, ngươi hãy yên tâm, ta nhất định sẽ giúp các ngươi tìm được tím bầm mau. Đấy. Bắt đầu từ ngày mai các ngươi cũng không cần xuất ngoại đi khổ tìm linh thảo đi, an tâm tu luyện thì tốt rồi. Tông môn nhiệm vụ việc liền giao cho ta tốt lắm. Liễu Nhi tin tưởng tràn đầy nói, hắn có ẩn thân áo choàng cũng không phải sợ ngu dốt ô dãy núi chỗ sâu yêu thú. Hơn nữa của hắn Mịch Bảo Linh Hầu cũng không phải là bình thường Mịch Bảo Linh Hầu, mà là thượng cổ thần thú chuyển sanh, hắn tin tưởng bằng tiểu dâm hầu thần thông tất nhiên có thể giúp hắn tìm được hoang dại thành thục tím bầm mau. Này! Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi là đừng đi mạo hiểm rồi. Ta cùng mẫu thân lại nghĩ một chút biện pháp tổng hội hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Đưa tinh ngọc phù đầu kia Kỳ Nhi hiển nhiên đối Liễu Nhi thực lo lắng, đối với nàng không phải có lòng tin bộ dáng. Từ đã biết Lăng Phong mỗi ngày khổ tu không ngừng sau không chịu thua Thọ Nhi cũng âm thầm thề, không thể lại nọa đãi rồi. Hắn hạ quyết tâm về sau muốn hàng đêm cùng tiểu tà nữ tại trên giường hẹp khổ tu kia bộ thiên cấp công pháp căn nguyên chân kinh. Vào đêm sau Thọ Nhi liền phủ thêm ẩn thân áo choàng rón rén ra cửa, ẩn thân chạy tới chân núi kia một mảng lớn ngoại môn nữ đệ tử sân khu, hắn muốn đi tìm Mạnh Thanh Uyển tiến hành mỗi đêm theo thông lệ song tu. Ca! Trước mặt ngứa chết rồi, ngươi có thể không thể giúp một chút ta à? Đừng cứ mãi dùng ngươi vật kia tại miệng trên miệng mài tới mài lui được rồi, đều nhanh ma một canh giờ rồi, ngươi cũng không ngại phiền sao? Mạnh Thanh Uyển u oán bất mãn nói. Ca ca đêm nay cho nàng phá phía sau vẫn đỉnh cái kia căng côn thịt tại chính mình tiểu muội muội miệng trên miệng qua lại nghiền nát,

Không đúng, cũng không phải cây nhỏ. Thọ Nhi không khỏi bước nhanh hơn ẩn thân đến gần này mới nhìn rõ diện mục thật của nó, nguyên lai là một gốc cây thảo lá tươi tốt tráng kiện tím bầm mau. So với hắn tại Bách Thảo Cốc thấy một mảnh kia tím bầm mau càng thêm tráng kiện cao lớn, càng quá đáng là bụi cây này tím bầm mau đã kết xuất nhất đại đống trầm điện điện giống cao lương tuệ vậy bông, nhìn bông thượng no đủ viên bi tựa như hạt cao lương bình thường đại minh hiển so theo công đức đường đổi đi ra ngoài tiểu chừng hạt gạo tím bầm mau. Cỏ chết lớn hơn nhiều lắm. Đương thấy rõ bụi cây kia cây chân diện mục sau Thọ Nhi hoàn toàn khiếp sợ hợp bất long chủy. Hắn nhìn phía trước cửa sổ bụi cây kia so tại Bách Thảo Cốc thấy tím bầm mau càng thêm tráng kiện cao lớn. Cỏ chết viên bi càng thêm lớn tím bầm mau suy nghĩ xuất thần, hắn nghĩ tới, vị trí này đúng là dọc hai dọc thần bí dầu trơn cái kia khỏa cỏ chết gieo trồng vị trí, hắn lại cúi đầu nhìn xem bên cạnh chính mình trồng khác cửu khỏa không có nhỏ vào thần bí dầu trơn cỏ chết vị trí. Liên phát nha đều không có. Thọ Nhi lại quay đầu nhìn về phía Tào Kình Thiên gieo trồng cái kia chút bọc mặt lục sắc loại bùn linh thảo linh dược, cũng chỉ là chui từ dưới đất lên đỉnh ra yếu ớt tân nha mà thôi, trưởng lớn nhất cũng liền hai thốn cao trái phải. Không có một gốc cây trưởng cao như thế đấy. Thọ Nhi nhấc tay nâng lên kia nhất đại đống trầm điện điện giống cao lương vậy bông tự lẩm bẩm, này. Này quả thật là ta ngày hôm qua chạm vạn loại cái kia khỏa sao. Điều này sao có thể? Làm sao có thể trong một đêm liền trưởng thành thục? Bách Thảo Cốc cái kia phiến tím bầm mau nhưng là dài quá 2-3 năm nữa à, mà ta đây khỏa là hôm qua chạng vạng mới trồng đó a, à, thấy thế nào đi lên như là dài quá 4-5 năm bộ dạng. Ta không biết là đang nằm mơ chứ. Thọ Nhi không dám tướng tin vào hai mắt của mình, hắn dùng tay tại trên đùi mình bấm một cái, đau. Là thật đau không phải đang nằm mơ. Nói thật. Thọ Nhi từng suy đoán chính mình dụng thần bí dầu trơn tích qua cỏ chết mọc có thể sẽ vượt qua Tào Kình Thiên này bọc mặt lục sắc loại bùn linh thảo linh dược. Khả hắn tối đa cũng liền nghĩ đến như thế mà thôi, vạn vạn không nghĩ tới trong một đêm liền trưởng cao như vậy, thậm chí vượt qua tại Bách Thảo Cốc dài quá 2-3 năm tím bầm mau, này là tuyệt đối vượt qua hắn đoán trước ở ngoài đấy. Bất quá sau khi hết khiếp sợ chính là to lớn kinh hỉ, Thọ Nhi chỉ hơi hơi trầm ngâm sẽ gặp hiểu được này ý vị như thế nào. Thọ Nhi ẩn ẩn cảm thấy, thần bí dầu trơn thúc linh thảo, linh dược loại này hiệu quả thần kỳ thậm chí vượt qua làm màn trinh khép lại. Hẳn là cùng làm nữ nhân khôi phục thanh xuân ngang nhau thần kỳ. Hắc hắc, cái này phát đạt, trong một đêm có thể làm linh thảo, linh dược như là dài quá 4-5 năm bộ dạng, xem này, tím bầm mau thành cán, lá cây, bông hình dạng, nói nó dài quá 4-5 năm tuyệt đối không ai hoài nghi. Nếu chiếu loại phương pháp này đến gieo trồng tím bầm mau, lời mà nói, đây chẳng phải là tưởng muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hắc hắc, có thần kỳ thần bí dầu trơn tại, hoàng buồn không thể giúp kỳ nhi mẹ con hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Ta hoàn toàn có thể trong một đêm liền ban hai người bọn họ hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Thọ Nhi càng nghĩ càng hưng phấn, giống như thấy được ban kỳ nhi mẹ con hoàn thành nhiệm vụ sau hai mỹ nữ nhìn về phía của hắn sùng bái. Ánh mắt cảm kích. Nhìn phía trước cửa sổ cao cỡ một người tráng kiện, tím bầm mau, Thọ Nhi mỉ mỉ mặc sức tưởng tượng lấy, càng nghĩ càng lâu dài, không chỉ có chính là có thể thúc tím bầm mau ta, tương lai ta muốn dụng thần bí dầu trơn đến thúc tối trân quý nhất linh dược. Linh dược là chú ý dược tính đấy, năm càng lâu dược tính càng cao, cũng càng có giá trị, nếu... Hắc hắc hắc, phát tài. Đợi một chút, chẳng lẽ chỉ có thể thúc 4-5 năm sao? Hoàng có thể hay không thúc thời gian dài hơn. Tỷ như lập tức thúc hơn 10 năm. Bình thường trân quý linh dược không có 10 năm trở lên dược tính là rất khó mua ra giá tốt đấy. Thọ Nhi đột nhiên lại nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu. Bụi cây này, tím bầm mau, ta là dọc hai dọc thần bí dầu trơn nó mới trưởng thành 4-5 năm bộ dạng đấy. Nếu nhiều hơn nữa tích vài dọc đâu này. Có thể hay không thúc càng nhiều năm. Thọ Nhi nhíu mày suy tư về. Nội tâm sớm không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút. Hắn theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra kia bình ban đêm song tu khi quát tập thần bí dầu trơn. Tính toán nhiều tích vài giọt thí nghiệm một chút, khả chợt hắn lại nghĩ đến một cái khác nghiêm trọng vấn đề. Nếu trời đã sáng tiểu anh thấy được bụi cây này trong một đêm trưởng cao như vậy lớn, tím bầm mau, nghĩ như thế nào? Không được. Tuyệt đối không thể để cho tiểu anh cha và con gái nhị người biết việc này. Bằng không lan truyền đi ra ngoài ta khó giữ được cái mạng nhỏ này, có thần kỳ như vậy chí bảo muốn là bị người phát hiện hoàng không được giết người đoạt bảo à. Nghĩ đến bị người phát hiện hậu quả nghiêm trọng, Thọ Nhi đánh cái giật mình, ý nghĩ lập tức theo trong vui mừng tỉnh táo lại. Việc cấp bách là tiên đem bụi cây này thành thục, tím bầm mau, nấp đi, trăm vạn không thể bị người phát hiện. Đây là trong một đêm trưởng thành đấy. Nghĩ đến này Thọ Nhi nhìn bốn phía một phen, đông phương đã dần dần trắng bệch, không thể lại chần chờ, trời vừa sáng trong viện dài ra cao như vậy một gốc cây linh thực đến tất nhiên khiến cho sự chú ý của người khác. Thọ Nhi thân tay nắm chặt bụi cây kia, cây nhỏ vậy tráng kiện, tím bầm mau, thân cành dùng sức nhổ, cư nhiên không có rút ra. Có thể thấy được này rễ cây đã sâu rác ở dưới đất thổ nhưỡng chúng, vì phòng ngừa rút ra, tím bầm mau mang ra khỏi bùn ra, Thọ Nhi đơn giản lấy ra tông môn xứng phát hạ phẩm phi kiếm, một kiếm theo này căn bộ chém đứt, bay nhanh thu vào bên trong chiếc nhẫn trữ vật, lại dùng kiếm đem cạn tầng rễ cỏ đào ra một cái hỏa cầu thuật thiêu hủy. Lại vùi lấp đất cốt kháng. Thọ Nhi ẩn thân lặng lẽ trở lại chính mình trong phòng sát cốt môn, bố trí xong hai bộ pháp trận ngăn cách người ngoài thần thức điều tra về sau, hắn mới bỏ đi ẩn thân áo choàng, ngồi ở đầu giường nghỉ vừa mới phát sinh toàn bộ. Đến nay đều cảm xúc mênh mông khó có thể bình phục kích động tâm tình. Vốn tại tiểu tà nữ trên mặt ngọc thể xách súng lên ngựa rong ruổi cả một đêm rất là mệt mỏi, nhưng hôm nay phát sinh loại này thần kỳ việc Thọ Nhi khốn ý hoàn toàn không có. Bắt đầu suy tư bước tiếp theo như thế nào nghiệm chứng suy đoán của hắn, có phải hay không nhiều tích vài giọt thần bí dầu trơn có thể thúc càng nhiều năm đâu này. Theo Thọ Nhi biết, linh thảo này, linh dược quý hiếm hay không chủ yếu là dựa vào nó dược tính. Năm đến đánh giá đấy, linh thảo, linh dược năm càng lâu, nó dược tính cũng lại càng lớn, nhưng thường thường năm thật lâu linh thảo, linh dược cũng càng phát ra khó có thể tìm kiếm. Nghe kể một ít mấy trăm năm năm trân quý linh dược thường thường đều sinh trưởng tại cao hơn ngàn trượng vách núi đen trên tuyệt bích. Bí ẩn rừng sâu núi thẳm ở chỗ sâu trong, thậm chí sinh trưởng tại tuyệt không có dấu người hiểm địa tuyệt địa, tóm lại năm càng lâu linh dược càng là khó tìm mịch, nhưng ngược lại ứng là giá cũng càng cao không thể chạm. Phải tìm không người chỗ bí ẩn thí nghiệm một chút. Khả đi nơi nào thí nghiệm đâu này? Thọ Nhi nằm ở trên giường tập trung tại cánh tay Minh Tư khổ tưởng lấy. Liễu Nhi tỷ tỷ, Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi mau ra đây xem a. Mặt trời lên cao là lúc trong viện vang lên Tiểu Anh tiếng kêu sợ hãi. Chẳng biết lúc nào tiến vào mộng đẹp Thọ Nhi bị thức tỉnh, hắn mơ mơ màng màng xoa xoa mắt buồn ngủ không biết chuyện gì xảy ra. Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi còn chưa có tỉnh ngủ sao? Tiểu Anh gặp Liễu Nhi nửa ngày không có hồi âm liền lại thử thăm dò hỏi. Thọ Nhi chạy nhanh mở ra trung giai tế âm pháp trận ừ một tiếng, tỉnh tỉnh, chuyện gì à? Tiểu Anh. Hì hì, ngươi ra đến xem sẽ biết. Tốt. Thọ Nhi chạy nhanh mặc bộ, Liễu Nhi, nguyên bộ da người sáo trang, thật nhanh mặc vào đạo bào. Sau đó đẩy cửa phòng ra không nhanh không chậm đi ra ngoài. Hắn nhìn chung quanh một vòng trong viện trừ bỏ vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng Tiểu Anh ngoại cũng không có phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ à. Vì thế nàng nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Anh. Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi không phát hiện cha ta ngày hôm qua chạng vạng trồng linh thảo linh dược đều nảy mầm sao? Có đều dài hơn cao như vậy rồi. Trải qua Tiểu Anh một nhắc nhở như vậy, Liễu Nhi lập tức hiện lên gương mặt vẻ mặt. Lập tức thở dài nói, ai nha, quả nhiên là, ngươi không nói ta còn không phát hiện đâu rồi, Tiểu Anh, cha ngươi gieo trồng thuật quả nhiên cao minh. Liễu Nhi lại riêng đi đến chính mình phía trước cửa sổ cúi đầu nhìn kỹ một chút, lắc đầu thở dài nói. Ai, ta ngày hôm qua chạng vạng trồng mấy viên linh thảo mầm móng một viên cũng không có nảy mầm. Tiểu Anh chạy nhanh tiến lên vài bước cầm Liễu Nhi tay an ủi, Liễu Nhi tỷ tỷ, cái này cũng không trách ngươi, cha ta đều gieo trồng linh thảo. Linh dược biết bao năm. May mắn bị Tiểu Anh đánh thức, Thọ Nhi hôm nay muốn đi tìm cái chỗ bí ẩn làm thuốc linh thảo, linh dược thí nghiệm. Nóng vội không nghĩ trì hoãn một khắc. Tiểu Anh a, ta ra chuyến môn, giữa trưa khả năng liền không trở về ăn cơm. Bất quá buổi tối cho các ngươi mang chút hưu bào thịt trở về, làm cha ngươi làm cho chúng ta nếm thử, như thế nào? Liễu Nhi sợ Tiểu Anh cơm trưa khi nhớ mong nàng, liền cáo từ nói. Hưu bào thịt. Tốt. Ta đều không sao cả ăn qua hưu bào thịt đâu rồi. Thật là nhớ nếm thử. Tiểu Anh vương đầu lưỡi liếm môi một cái, vẻ mặt khát vọng bộ dáng. Thọ Nhi Phi đã chạy ra viện môn, trước đưa tin Tử Tuyết đòi Tiểu Dâm Hầu, tại Hàng Hạ Đàm cùng Tử Tuyết giao tiếp đang ngủ mê mang tiểu dâm hầu. Đem tiểu dâm hầu thu vào túi đại linh thú, hắn liền phi thân ra Hàng Đàm Phong hướng linh thú cốc phương hướng bay vút đi qua. Thọ Nhi tại rạng sáng ngủ phía trước cũng sớm đã nghỉ xong, hắn muốn đi linh thú cốc hai bên kéo vài dặm sườn núi nhỏ trong núi rừng làm thuốc linh thảo thí nghiệm. Sở dĩ tuyển chọn linh thú cốc là vì, linh thú cốc đối ngoại có cấm chế, người ngoài vào không được, mà trong cốc hai người tình huống Thọ Nhi lại tối cực kỳ quen thuộc, Thạch Qua Đầu thiếu căn huyền chỉ biết là đi trong cốc nuôi nấng linh thú cùng tu luyện. Căn bản cũng không sẽ đi đặt lên hai bên sườn núi, mà Chung Sư Huynh gần nhất một lòng chỉ cố cấp tiểu tà nữ đưa bữa ăn, cũng sẽ không thượng cốc nội hai bên sườn núi thượng xem xét đấy, cho nên nói linh thú cốc trước mắt là đạo thần bên trong tông tối đất an toàn. Thọ Nhi sợ bị Thạch Qua, Chung Sư Huynh nhìn đến cho nên nhất đuổi tới linh thú cốc liền phủ thêm ẩn thân áo choàng, sau đó bay vút đến cách bọn họ ở kia sắp xếp nhà đá rất xa một cái hẻo lánh sườn núi nhỏ lên, tìm chỗ thưa thớt núi rừng chui vào. Ở trong rừng tìm được một ít phiến mặt cỏ, nhìn cỏ dại mọc không sai chỉ biết nơi này thích hợp linh thực sinh trưởng, liền nơi này. Làm thuốc thí nghiệm phía trước Thọ Nhi trước cấp Kỳ Nhi đưa tin hỏi, Kỳ, các ngươi nộp lên tông môn nhiệm vụ cái loại này tối phẩm cấp cao, tím bầm mao. Yêu cầu là vài năm sanh. Rất nhanh hãy thu đến Kỳ Nhi trả lời tin tức, Liễu Nhi tỷ tỷ, ta lại nhìn kỹ một lần yêu cầu, sống một năm đã ngoài liền có thể. Mới chịu cầu sống một năm đã ngoài sao? Khả kia tím bầm mao. Dài một năm vẫn không thể kết bông lúa thành thục à? Ít nhất 3 năm mới thành thục. À? Tím bầm mao 3 năm mới có thể thành thục sao? Ta không hiểu à? Kỳ Nhi vừa mới gia nhập Hàng Đàm Phong tân thiết lập, tập thảo đường, hiển nhiên còn không có còn thật sự nghiên cứu qua, tím bầm mao. Lúc này chợt nghe đưa tin ngọc phù đầu kia truyền đến cái giọng nam, Liễu Nhi a, thu thập này, tím bầm mao, chỉ dùng để nó thân cành, thảo diệp làm lá bùa tương đấy, không cần chờ thành thục có thể, tím bầm mao, không phải linh dược. Không cần nhìn năm lâu không lâu. Thọ Nhi vừa nghe liền nghe được là Kỳ Nhi phụ thân Khang Thu Phong, xem ra hay là hắn càng hiểu công việc. Nga, thụ giáo, nghĩa phụ. Như thế nào? Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi vẫn là có ý định mạo hiểm đi ngu dốt ô dãy núi ở chỗ sâu trong tìm kiếm kia tím bầm mao. Sao? Ân. Liễu Nhi tỷ tỷ, chớ đi, quá nguy hiểm. Kỳ Nhi lo lắng nói. Vì Kỳ Nhi cùng nghĩa mẫu có thể hoàn thành tông môn nhiệm vụ, nguy hiểm nữa ta cũng phải đi tìm. Liễu Nhi cởi mở nói. Cúp đưa tin, Thọ Nhi không thể không thay đổi thì ra là thuốc thí nghiệm kế hoạch. Nếu này, tím bầm mao không quá yêu cầu năm, chỉ yêu cầu sống một năm đã ngoài là được, kia tại trên người nó thuốc quá dài năm đúng là lãng phí quý báu thần bí dầu trơn. May mắn Thọ Nhi sớm có khắc chuẩn bị, hắn theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra cái kia giữ nuôi nấng tiểu ngân xà thần bí màu đỏ linh quả hộp ngọc ra. Mở ra, trước mặt trừ bỏ còn dư lại tứ khỏa thần bí màu đỏ linh quả, còn có tứ khỏa màu đen cứng rắn tử, là Thọ Nhi cố ý bảo tồn xuống, nhớ ngày đó Thọ Nhi sẽ có gieo trồng loại này thần bí màu đỏ linh quả tính toán. Cũng đặc biệt ý đi hỏi thăm qua Tô Nghiên, chỉ vì nghe nói muốn rất nhiều năm mới có thể kết xuất quả thực đến Thọ Nhi liền bỏ qua, nay biết được thần bí này dầu trơn thúc thần hiệu sau hắn đương nhiên cái thứ nhất nghĩ tới chính là thúc thần bí này màu đỏ linh quả tử rồi. Lúc trước cố vấn Tô Nghiên khi nghe nàng nói, này linh quả cây hẳn là hỷ âm, vì thế Thọ Nhi cố ý tìm tứ khỏa diệp quang to lớn đại thụ, phân biệt tại các đại thụ dưới bóng cây đào 4 tiểu hố đất, từng cái tiểu hố đất phân biệt để vào một viên màu đen linh quả cứng rắn tử. Sau đó lấy ra thần bí dầu trơn bình sứ ra, theo tả tới bên phải phân biệt nhỏ vào, cái thứ nhất hố nhỏ dặm tử tích một giọt thần bí dầu trơn, cái thứ hai hố nhỏ dặm cứng rắn tử tích 2 giọt. Cái thứ ba hố nhỏ dặm cứng rắn tử tích 3 tích. Cái thứ tư hố nhỏ dặm cứng rắn tử tích 4 tích. Tích cốt sử dụng sau này đất vùi lấp cốt, lại tay bắt pháp quyết thi triển tập thủy thuật hấp thụ chung quanh hơi nước tập trung vào đầu ngón tay, phân biệt cho chúng nó đúc chút thủy. Sau đó an vị đợi thần bí màu đỏ linh quả mầm móng nảy mầm trưởng thành. Thọ Nhi tưởng đến lúc đó hảo hảo có vẻ một chút. Nhỏ vào bất đồng tích đếm được thần bí dầu trơn có phải hay không mọc ra cây ăn quả năm cũng không giống nhau đâu này. Thọ Nhi không chớp mắt nhìn chằm chằm kia 4 tiểu hố đất mong mỏi mầm cây ăn quả chui từ dưới đất lên nảy mầm, khả tả đợi không nảy mầm, bên phải đợi còn chưa phải nảy mầm, hắn đều thừa này thời gian đem tiểu dâm hầu theo túi đại linh thú bắt được đến lại trao đổi cũng luyện hóa tam tích tiểu dâm hầu kỳ dị thú huyết. Chịu khổ hơn một canh giờ còn không thấy chui từ dưới đất lên nảy mầm, Thọ Nhi thật sự là đợi không nổi nữa, liền quay người hồi hàng Đàm Phong đi, hắn tính toán đợi ngày hôm sau hừng đông tới nữa ra nhìn kỹ, làm như vậy chờ thật sự là lãng phí thời gian. Chương 28, đoạt mệnh cây ăn quả. Thọ Nhi không chớp mắt nhìn chằm chằm kia tứ khỏa diệt quang to lớn đại thụ dưới bóng cây bốn tiểu hố đất, mong mỏi thần bí màu đỏ linh mầm cây ăn quả chui từ dưới đất lên nảy mầm, khả tả đợi không nảy mầm. Bên phải đợi còn chưa phải nảy mầm, chịu khổ hơn một canh giờ còn không thấy chui từ dưới đất lên nảy mầm, hắn thật sự là đợi không nổi nữa, liền tính toán quay người hồi hàng Đàm Phong đi, tính toán đợi ngày hôm sau hừng đông tới nữa ra nhìn kỹ. Mỗi ngày tại cách vách trong viện thẳng cực thẳng hát, Thọ Nhi trong lòng đã sớm băn khoăn rồi, vì thế lần này phản hồi hàng Đàm Phong khi hắn cố ý đi linh thú cốc trong kho hàng dời một cánh hưu bào thịt, có hơn mấy chục cân. Cũng đủ hắn cùng tiểu anh cha và con gái ba người ăn mấy ngày được rồi. Nhàn thoại hưu đề, chỉ nói kể từ khi biết thần bí dầu trơn một khắc thần kỳ sử dụng về sau, đêm nay Thọ Nhi sẽ tìm tiểu tà nữ Mạnh Thanh Uyển song tu khi vì nhiều hơn quát tập chút thần bí dầu trơn. Hắn sửng sốt dùng ngang đại nấm đầu cắm vào Mạnh Thanh Uyển hạ thân xuân thủy róc rách hoa cốc nhục phùng nhi lý qua lại nhu nghiêng hơn một canh giờ, chính là không bỏ được thật sâu cắm vào. Thẳng đến tích góp từng tí một tràn đầy nhất bình nhỏ thần bí dầu trơn sau Thọ Nhi mới rất ngọc thương phóng người lên ngựa. Cốc một phen tính mã từ cương tận tình rong ruổi, ngày hôm sau, mặt trời vừa mới mọc lên ở phương đông, ánh bình minh vừa mới bao phủ đại địa Thọ Nhi liền không kịp chờ đợi hướng hơn 10 dặm ngoại linh thú cốc tiến đến, hắn sốt ruột đi linh thú cốc kia tòa núi nhỏ túi trong núi rừng xem xét thí nghiệm kết quả. Thọ Nhi sợ bị thạch qua. Chung sư huynh nhìn đến cho nên nhất đuổi tới linh thú cốc liền phủ thêm ẩn thân áo choàng, sau đó bay vút hướng xa cách bọn họ ở kia sắp xếp nhà đá cái kia tòa hẻo lánh sườn núi nhỏ. Vừa mới bay vút tới ngọn núi kia túi chân núi ngẩng đầu nhìn phía hôm qua thí nghiệm kia phiến thưa thớt núi rừng khi lại phát hiện hình như có một ít phiến thực chói mắt trước mắt khô vàng tán cây. Xanh ngắt phần độc nhất khô vàng cho nên có vẻ thực bắt mắt. Kỳ quái! Mùa xuân đúng là vạn vật sống lại hết sức như thế nào còn có cây cối khô vàng đâu này. Hôm qua coi như cũng không nhìn đến loại này khác thường tình cảnh à. Chẳng lẽ là ta lúc ấy không quá lưu ý. Thọ Nhi một bên nghi hoặc một bên hướng hôm qua thí nghiệm kia phiến thưa thớt núi rừng bay vút mà lên. Đợi Thọ Nhi bay vút lên núi túi ly gần hôm qua thí nghiệm kia phiến thưa thớt núi rừng khi nhất thời cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy hôm qua chính mình tìm kiếm kia tứ khỏa diệp quang to lớn đại thụ dưới bóng cây bốn tiểu hố đất nội nhưng thật ra đều dài ra một gốc cây cao cỡ nửa người bụi cây, chính là thân cành phẩm chất bất đồng, cành lá sum xuê trình độ bất đồng mà thôi. Đều không có kết xuất Thọ Nhi chờ đợi thần bí màu đỏ linh quả đi ra, nhưng chung quanh mặt cỏ nhưng đều là một mảng lớn khô héo, càng thêm dọa người là, dọc tứ tích thần bí dầu trơn cái kia hạt giống cạnh đại thụ đã cành lá héo rũ. Cuối bại hoàn toàn chết héo rồi, mà viên kia dọc tam tích thần bí dầu trơn mầm móng cạnh đại thụ mặc dù đã cành lá tóc vàng, nhưng còn không có hoàn toàn chết héo rơi, hoàng hơi lộ ra sinh cơ. Mà viên kia dọc hai dọc thần bí dầu trơn mầm móng cạnh đại thụ chính là cành lá một nửa khô vàng. Duy chỉ có viên kia chỉ nhỏ một dọc thần bí dầu trơn mầm móng cạnh đại thụ cũng may, chính là chung quanh mặt cỏ toàn bộ khô vàng mà thôi. Hóa ra ở dưới chân núi thấy kia một ít phiến cây khô lá cây đúng là này kỳ dị thần bí màu đỏ linh quả cây nhỏ tạo thành à. Thọ Nhi âm thầm kinh ngạc. Thần bí này linh quả cây nhỏ thật là quái dị, chẳng lẽ còn hấp thụ chung quanh cỏ cây sinh cơ hay sao? Thọ Nhi tò mò đi vào bụi cây kia đã cơ bản chết héo dũng miệng to dưới cây lớn, đạp đầy đất lá khô đến gần bụi cây kia đã trưởng thành cánh tay phẩm chất thần bí linh quả cây nhỏ. Bụi cây này linh quả cây nhỏ rõ ràng cho thấy tứ bụi cây linh quả cây nhỏ lý thô nhất tráng, cành lá tối sum xuê đấy, cũng là tích nhập nhiều nhất tích thần bí dầu trơn cái kia hạt giống sở sanh trưởng mà thành. Thọ Nhi cúi người cẩn thận chu đáo bụi cây này linh quả cây nhỏ. Cũng nhìn không ra có cái gì kỳ lạ đến à. Hình trứng màu xanh lá cây, thân cành lại không cao gần cao hơn nửa người, nhìn qua bình thường kỳ mạo xấu xí. Nếu đem bụi cây này bụi cây xen lẫn trong bụi cây theo lý tất nhiên thấy không ra nó có gì không giống người thường đến. Bụi cây này tích nhập tứ tích thần bí dầu trơn, xem ra sớm đã trưởng thành, cơ hồ cùng tứ cấp yêu xà trong động phủ bụi cây kia kết liễu quả cây nhỏ bình thường chiều cao, khả nó như thế nào một viên thần bí kia màu đỏ linh quả cũng không có kết xuất đến đâu này. Chẳng lẽ còn là năm không đủ? Thọ Nhi nghi ngờ nhìn chằm chằm bụi cây kia, cây nhỏ nhíu mày suy tư. Làm sao có thể năm không đủ? Nó đều đã đem bên cạnh bụi cây này dài quá mấy thập niên đại thụ sinh cơ toàn bộ cướp lấy rồi. Có này mấy thập niên đại thụ sinh cơ trợ cấp, lẽ ra năm vậy là đủ rồi à? Như thế nào một viên cái loại này thần bí màu đỏ linh quả cũng không kết xuất đến đâu này? Chẳng lẽ còn kém cái gì kết xuất cái loại này thần bí màu đỏ linh quả điều kiện? Thọ Nhi nhìn chằm chằm bụi cây kia, cây nhỏ bắt tư bất đắc kỳ giải. Chẳng lẽ nơi này cùng kia tứ cấp yêu xà động phủ so sánh với hoàng thiếu cái gì? Càng nghĩ Thọ Nhi chỉ có thể nghĩ đến điểm này rồi. Thần bí này màu đỏ linh quả đối Thọ Nhi linh sủng. Tiểu ngân xà hậu kỳ tiến giai trưởng thành mà nói vô cùng trọng yếu, Thọ Nhi kỳ thật sớm đã có bồi dục quyết định, nay phát hiện thần bí này dầu trơn thần kỳ thúc hiệu quả sau hắn đương nhiên càng sẽ không buông tay rồi, tất nhiên muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đem thần bí này màu đỏ linh quả gieo trồng đi ra. Nếu không, ta lại đi xem đi kia tứ cấp yêu xà trong động phủ nhìn xem. Ra nhìn một chút bụi cây kia kết xuất linh quả linh thụ rốt cuộc có gì bất đồng. Thọ Nhi rốt cuộc làm quyết định. Thọ Nhi đem tam giác con nai mang theo lại một lần nữa chạy tới đạo thần tông phía bắc hơn 150 dặm ngoài cái kia chỗ tứ cấp yêu xà từng ẩn thân sâu bên đầm nước sơn phúc lỗ lớn, không thể không nói, vừa ra đạo thần tông hướng bắc dọc theo con đường này sơn giang tiểu hai bên đường trên vách núi thấy được không ít mới mở ít lâm thời động phủ. Dọc theo đường đi càng là đụng phải vài ba top 5 top 3 làm bạn nhi thú bắc quận khẩu âm tu sĩ. Chính như Kỳ Nhi theo như lời, hiện tại đạo thần tông mười mấy dặm trong phạm vi thú bắc quận trốn đến tu sĩ có điểm nhiều lắm. May mà là này tứ cấp yêu xà từng ẩn thân sâu bên đầm nước sơn phúc lỗ lớn, khoảng cách đạo thần tông phường thị thập phần xa xôi, vừa ra 5-60 lý phạm vi liền không hề tu sửa mở lâm thời động phủ rồi. Thọ Nhi cưỡi tam giác con nai hướng bắc lại chạy gấp gần 2 canh giờ rốt cục lại tới kia quen thuộc suối nhỏ cốc. Tại kia đại bên đầm nước nhảy xuống lộc lưng, Thọ Nhi nhìn đại bên đầm nước này tòa hoàn toàn thay đổi hắn vận mạng thấp nhai bùi ngùi mãi thôi, thực là vật là người phi a, nhớ ngày đó Thọ Nhi sơ ở đây khi còn là một tu vi không quan trọng đồng nam nhỏ. Nay tới nơi này lần nữa khi Thọ Nhi không chỉ có tu vi đề cao thật lớn, lại luyện hóa được từ nơi này tứ cấp yêu xà yêu đang luyện thành, dục thể mang vào cũng luyện thành, yêu luyện dâm căn, từ lâu không còn là từng đơn thuần đồng nam nhỏ. Cảm thán qua đi, Thọ Nhi đem tam giác con nai thu vào túi đại linh thú ở bên trong, kích phát rồi hộ thể chân khí vòng bảo hộ liền chậm rãi đi hướng sâu trong đầm nước, có lẽ là tu vi đề cao, thần thức lực cảm giác càng cường đại hơn duyên cớ. Có lẽ là lần này tới mục đích bất đồng, quan sát càng thêm cẩn thận duyên cớ, lại tiến vào này một cái đầm đáy nước đi hướng đối diện thấp nhai kia một đạo sơn thể một khe lớn hình thành sơn động khi Thọ Nhi phát hiện đáy đầm lúc trước chưa từng lưu ý màu đỏ bèo. Sở dĩ lần này đưa tới sự chú ý của hắn là vì, Thọ Nhi phát hiện này đó lúc trước chưa từng lưu ý màu đỏ bèo thật nhiều đều gắt gao cuốn lấy từng cái trong nước cá lớn, có con cá đã chết đi còn sót lại khô quắc cá thi. Mà có còn tại dãy dụa, khả kia bèo lại càng triền càng chặt chính là không thoát được. Thọ Nhi lại xuyên thấu qua chân khí vòng bảo hộ nhìn kỹ dưới chân, nhưng lại phát hiện thật dày một tầng khô quắc cá thi, xương cá. Xa hơn đáy đầm xa xa xem nhưng lại đều là bị đáy nước mạch nước ngầm cuốn đi xương cá. Cá thi. Thật quỷ dị bèo, chẳng lẽ còn có thể bộ sống cá hay sao? Lúc trước chỉ lo vào sơn động tầm bảo đi cũng không quá lưu ý này đó. Nay xem ra đầm nước này rất quỷ dị, không hổ là dựng dục tứ cấp yêu xà nơi. Đương nhiên tuy rằng đầm nước này quỷ dị nhưng cũng không có khiến cho Thọ Nhi tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Hắn tới đây mục đích chủ yếu là muốn vào động đi cẩn thận xem xét bụi cây kia kỳ dị linh quả cây đấy. Rốt cục xuyên qua thật sâu động phủ tiến vào cái khe kia thạch động. Đi rồi không xa liền rõ ràng thấy được tại cái khe thạch động cuối hình tròn lỗ lớn đại sảnh bụi cây kia cao cỡ nửa người thần kỳ linh quả cây, chính là không giống với Thọ Nhi đề cao cái kia tứ bụi cây cây nhỏ là, bụi cây này cây ăn quả thượng dĩ nhiên lại kết xuất lục quả nho nhỏ đỏ như máu nụ hoa. Xem ra không ra 2 tháng đã đem nở hoa rồi. Vì sao bụi cây này có thể nở hoa kết trái, mà ta trồng kia tứ bụi cây lại không được đâu này? Thọ Nhi nghi hoặc buông tới, cẩn thận xem xét bụi cây này linh quả cây nhỏ. Bên ngoài cùng Thọ Nhi đề cao cái kia tứ bụi cây cây nhỏ giống hệt nhau à? Vấn đề ra ở tại làm sao? Thọ Nhi vây quanh bụi cây kia cây nhỏ dạo qua một vòng lại một vòng đau khổ tìm kiếm manh mối, ngẩng đầu nhìn một chút động nóc phòng vỡ ra cái kia con một khe lớn. Trừ bỏ có thể thổi tới một ít cát đất ngoài ánh mặt trời cũng không thể bắn thẳng đến tại đây bụi cây linh quả trên cây à. Này cùng chính mình đem mầm móng trồng ở dưới bóng cây cũng không có cái gì quá lớn khác nhau nha. Bách Tư bất đắc kỳ giải dưới bất đắc dĩ theo trong túi đựng đồ lấy ra cái thanh kia tông môn xứng phát hạ phẩm pháp kiếm, bắt đầu đào ra thần kỳ linh quả rễ cây thực thổ nhưỡng, hắn này nhất lấy đừng lo phát hiện này thổ nhưỡng chỉ là một tầng không phải quá dày đất mặt. Phía dưới cư nhiên đều là xương cốt, da rắn. Thọ Nhi càng lấy càng kinh ngạc, này một mảng lớn động thính phía dưới cư nhiên cũng là lớn xác rắn cốt, kỳ dị linh quả cây màu đỏ căng tu thực căng cho từng cổ một xác rắn lên. Như là đang hút lấy máu tươi của bọn nó dường như. Chẳng lẽ chỗ này động thính chính là lớn xà đám bọn chúng mai thi nơi? Đợi một chút. Này màu đỏ căng tu như thế nào giống như vậy đấy đàm bèo? Thọ Nhi làm như phát hiện cái gì? Cẩn thận chu đáo khởi kỳ dị linh quả cây màu đỏ căng tu mà bắt đầu, phát hiện quả nhiên cùng đáy đàm cái kia chút bèo rất là tương tự. Vì nghiệm chứng suy đoán của hắn, Thọ Nhi lại quay người đi một chuyến đáy đàm quả nhiên kia đáy đàm làm sao là cái gì bèo à? Rõ ràng chính là này kỳ dị linh quả cây thăm dò vào đáy đàm căng tu. Nhìn một cái đầm để xương cá, còn có động này trong phòng đại xà thi cốt Thọ Nhi rốt cục có suy đoán của mình. Này kỳ dị linh quả cây căng tu không chỉ có thể hấp thụ cỏ cây sinh mệnh tinh hoa, lại có thể hấp thụ động vật sinh mệnh lực, máu huyết tinh hoa. Bụi cây này linh quả cây mặc dù có thể nở hoa kết trái là vì rễ của nó tu đang không ngừng hấp thụ lấy nước trong đầm con cá máu huyết tinh hoa cùng sinh mệnh lực. Lặp lại xem xét sau Thọ Nhi được có kết luận. Hai bên trái nhà một đôi so, nhưng trông như cận hấp thụ cỏ cây sinh mệnh tinh hoa không thể làm loại này kỳ dị linh quả cây nở hoa kết trái, nhất định phải hấp thu động vật sinh mệnh lực. Máu huyết tinh hoa mới được. Bởi vậy Thọ Nhi không thể không nghĩ đến một vấn đề, tứ cấp yêu xà trường kỳ cắn nuốt loại này giàu có vô số sinh vật sinh mệnh lực thần kỳ màu đỏ linh quả không ngừng tiến giai, mà chính mình luyện hóa tứ cấp yêu xà yêu đang mới trong lúc vô tình đã có được hạ thân kia căn yêu luyện dâm căn. Như vậy, yêu luyện dâm căn thượng phân bố thần bí dầu trơn có phải hay không chính là này giàu có vô số sinh mệnh lực thần kỳ màu đỏ linh quả đưa tới đâu này? Thọ Nhi càng nghĩ càng cảm thấy, yêu luyện dâm căn thượng phân bố thần bí dầu trơn cùng này cướp lấy vô số sinh vật sinh mệnh tinh hoa thần kỳ màu đỏ linh quả có quan hệ lớn lao. Bởi vì này bụi cây linh quả cây đã kết xuất nụ hoa, cho nên Thọ Nhi định dùng nó đến nghiệm chứng một chút suy đoán của mình, vì thế hắn đi ra ngoài tìm nửa ngày. Rốt cục tìm được một đầu đến suối nước biên uống nước bộ dạng có điểm giống sài đại thế hình cấp một yêu thú dùng mê tình võng bộ rồi. Mang về động thính ra, dùng dây thừng trói chặt yêu thú này tứ chân ném ở linh quả cây màu đỏ căng tu dày đặc nhất chỗ, sau đó sẽ tại linh quả rễ cây chỗ nhỏ vào hai giọt thần bí dầu trơn, dùng đất mặt vùi lấp về sau. Sau đó liền đi nhanh lưu tinh đi ra sơn động đường về rồi, hắn phải đợi ngày hôm sau lại đến xem xét kết quả. Sở dĩ không ngồi chờ lúc này là bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, thụ thấy nơi này đáy đàm linh quả rễ cây tu vồ đáy nước con cá dẫn dắt. Hắn nghĩ tới một chỗ gieo trồng loại này kỳ dị linh quả cây cao hơn nơi, hắn cùng La Linh bắt giữ linh cá cái kia chỗ mạch nước ngầm to lớn sơn động, thế nào mạch nước ngầm con cá càng nhiều, dày đặc hơn nữa trong đó lại có linh cá. Cho nên hắn tính toán phản hồi linh thú cốc sau đem kia tứ bụi cây linh quả cây thử di thực đến kia chỗ mạch nước ngầm to lớn bên trong sơn động. Đợi Thọ Nhi phản hồi linh thú cốc khi đã là nắng chiều tàn máu, hắn chém đứt chi vụn vặt mạng vô số cây tu. Đào ra kia tứ bụi cây linh quả cây, di thực đến kia chỗ mạch nước ngầm to lớn sơn động bãi sông biên, mạch nước ngầm lý là rậm rạp chằng chịt con cá, vì không cho này tứ khỏa cây ăn quả đoạt thức ăn. Thọ Nhi bắt bọn nó mỗi bụi cây đều cách xa nhau hơn 10 trượng xa. Lại nhất ngoan tâm, phân biệt cấp tứ bụi cây linh quả cây rễ cây giọt tứ tích thần bí dầu trơn, liền xem ngày mai kết quả, Thọ Nhi thế này mới đầy cõi lòng chờ mong rời đi khi lại cố ý dời mấy khối núi đá đem phía ngoài cái động khẩu ngăn chặn. Để tránh ngoài chăn nhân phát hiện này nơi bí ẩn. Đợi dịch dung thành Liễu Nhi trở lại hàng đàm phong tiểu viện khi đã là lúc đêm khuya, Thọ Nhi bản tưởng nghỉ ngơi một chút lại đi tìm tiểu tà nữ song tu, vừa vặn tử hơi dính giường liền nặng nề đi ngủ. Suốt chạy cả một ngày hắn có chút mệt mỏi. Chương 29, đoạt mệnh cây ăn quả, 2, Hôm sau, Thọ Nhi tỉnh dậy trời đã sáng choang, hắn nhất mở hai mắt ra liền thủ nhắc nhớ trước chính mình hôm nay đã là 11 tháng 3 rồi, lại hai ngày nữa nên kêu lên Hủy Dung Tà Tu Mạnh Thiên Kiệt đi giúp tỷ tỷ cướp cô dâu rồi. Trăm vạn không thể quên làm trễ nải đại sự. Lại xuất phát đi giúp tỷ tỷ cướp cô dâu phía trước hắn tính toán trước thử lợi dụng phát hiện mới thần bí dầu trơn thúc kỳ hiệu đem thần bí kia màu đỏ linh quả thử trồng đi ra. Vì hoàn thành này một mục tiêu Thọ Nhi vừa rời giường liền đi ra cửa, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi xem thí nghiệm kết quả, hôm nay đến tột cùng có thể hay không kết xuất thần bí kia màu đỏ linh quả đi ra. Thọ Nhi tính toán trước cửa tam giác con nai đi xem đi kia chỗ tứ cấp yêu xà từng ẩn thân sơn phúc lỗ lớn. Dù sao bụi cây kia linh quả cây đã kết xuất lục khỏa nho nhỏ đỏ như máu nụ hoa, chính mình ngày hôm qua lại bộ một đầu hình thể khá lớn cấp một yêu thú cung rễ của nó tu hút, trước khi đi lại đang rễ cây chỗ nhỏ vào hai giọt thần bí dầu trơn. Tính ra là bụi cây này linh quả cây có hy vọng nhất kết xuất cái loại này màu đỏ thần bí linh quả. Về phần hắn di thực đến mạch nước ngầm đại trong sơn động cái kia tứ bụi cây linh quả cây bởi vì kết xuất linh quả có khả năng hơi thấp. Cho nên đợi trở về lại đi xem xét cũng không muộn. Thọ Nhi chạy như bay ra hàng đàm phong, hướng bắc lại chạy như bay hơn 20 dặm không thấy được tu sĩ khi mới gọi ra tam giác con nai, lại một lần nữa chạy tới đạo thần tông phía bắc hơn 100 ngoài 10 dặm cái kia chỗ tứ cấp yêu xà từng ẩn thân sâu bên đầm nước sơn phúc động phủ. Thọ Nhi cưỡi tam giác con nai hướng bắc lại chạy gấp gần 2 canh giờ rốt cục lại tới kia quen thuộc suối nhỏ cốc, tại kia đại bên đầm nước nhảy xuống lộc lưng. Đem tam giác con nai thu vào túi đại linh thú ở bên trong, hắn không kịp chờ đợi kích phát rồi hộ thể chân khí vòng bảo hộ đi hướng sâu trong đầm nước. Tại đấy đàm Thọ Nhi phát hiện lại có mấy cái hơn một thước trưởng tân cá bị màu đỏ căng tu gắt gao bao lấy hút thành khô quắc cá thi. Này đáng sợ trong nước căng tu mỗi ngày không biết yếu hại chết bao nhiêu con du trải qua nơi đây vô tội tiểu sinh mệnh. Xuyên qua thật sâu sơn động dũng đạo tiến vào cái khe kia động thính. Đi vào bụi cây kia thần kỳ linh quả cây chỗ ở hình tròn lỗ lớn đại sảnh, liếc mắt liền thấy ngày hôm qua bộ đến đầu kia bộ dạng có điểm giống xài đại thế hình cấp một yêu thú đã bị đáng sợ màu đỏ căng tu hút thành khô quắc da bọc xương thi thể. Này đỏ như máu căng tu theo yêu thú mấy chỗ khổng khiếu nội chui vào trong cơ thể nó, dám đem một đầu hình thể khá lớn yêu thú hút khô rồi, còn sót lại da bọc xương bộ xương nhìn qua rất khủng bố. Huyết nhục máu huyết bị hút khô rồi khả gia thú nhưng thật ra hoàn hảo không tổn hao gì. Chính dễ dàng lột ra vội tới La Linh mang về làm lá bùa dùng. Thọ Nhi lại đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía bụi cây kia thần kỳ linh quả cây nhỏ, tự nhiên. Vẫn là không có kết xuất hắn chờ đợi cái loại này màu đỏ linh quả ra. Chính là khai ra lục đóa màu máu đỏ đẹp đẽ hoa nhỏ đóa mà thôi, khi đóa hoa nhưng thật ra diễm lệ dị thường phản phất là đang cười nhạo Thọ Nhi. Thọ Nhi tâm lạnh nửa thanh, hắn lúc trước sở dĩ bắt đầu cấp một yêu thú mà không phải trảo bình thường loại thú. Chính là cảm thấy yêu thú sinh mệnh lực, máu huyết hẳn là so bình thường loại thú càng thêm tinh thuần, cho nên hắn vốn tưởng rằng có này một đầu hình thể khá lớn cấp một yêu xài đủ để khiến cây ăn quả nở hoa kết trái rồi. Thật không nghĩ đến cư nhiên căn bản không đủ. Chẳng lẽ chỉ dựa vào nhỏ vào thần bí dầu trơn không thể kết xuất cái loại này màu đỏ linh quả tới sao? Có phải hay không nhỏ vào thần bí dầu trơn chỉ có thể đề cao thân cây? Cành lá, căng tu sinh trưởng, kết xuất cái loại này màu đỏ linh quả đến trả được dựa vào hấp thu động vật máu huyết, sinh mệnh tinh hoa. Thọ Nhi suy đoán. Thọ Nhi nhìn bụi cây kia tham lam linh quả cây nhỏ bất mãn nói lầm bầm. Khả ngươi hút ăn nhiều như vậy con cá, lại hút ăn lớn như vậy một đầu cấp một yêu xài như thế nào hoàn kết không ra linh quả đi ra? Chiếu này như vậy muốn kết xuất lấy trước kia loại màu đỏ linh quả đi ra phỏng chừng ít nhất cũng phải lại hút mấy chục đầu loại này đại hình yêu thú. Đối với ngươi đi nơi nào cho ngươi trảo nhiều như vậy yêu thú à? Trừ phi đi tây 200-300 dặm xâm nhập ngu dốt ô dãy núi ở chỗ sâu trong yêu thú dày đặc thường lui tới nơi. Đối với ngươi làm sao có thời giờ đi à? Lại hai ngày nữa nên đi giúp tỷ tỷ cướp thân đi. Thọ Nhi trong lòng phát khổ. Tỷ tỷ đến đây. Ta lại muốn mỗi ngày cùng nàng, thì càng không có thời gian đi vài trăm dặm ngoại ngu dốt ô dãy núi ở chỗ sâu trong liệp sát yêu thú đi. Như thế nào kết cái trái cây liền lao lực như vậy đâu này? Thọ Nhi biên phát ra bực tức, biên nhìn chằm chằm thần kỳ linh quả cây nhỏ thượng kia mấy đóa màu máu đỏ đẹp đẽ hoa nhỏ đóa âm thầm nghĩ ngợi đối sách. Cũng không biết trải qua bao lâu Thọ Nhi đột nhiên nhớ tới nhất sách. Ánh mắt Nghi sáng choang, đúng rồi, cùng lắm thì ta đi phường thị nhiệm vụ trên tường tuyên bố cái trường kỳ giá cả thu cấp thấp yêu thú bố cáo, trọng thưởng dưới tất có dũng phu, nói sau ta hiện tại lại không thiếu linh thạch. Ông ông ông. Ông ông ông. Đúng vào lúc này Thọ Nhi bên hông đưa tinh ngọc phù bắt đầu không ngừng chấn động. Thọ Nhi đưa vào chân khí nghe, rất nhanh đưa tinh ngọc phù lý liền truyền đến tao nhã và hơi lộ ra dồn dập ngọt thanh âm nữ nhân. Liễu Nhi đạo hữu. Ta là ngọc nữ các trưởng quầy Lâm Liên Yên A, nếu nghe được thỉnh tốc tốc về tin ta. Nên đến vẫn phải tới, ta liền phỏng chừng hai ngày này Lâm trưởng quỷ nên thúc giục muốn mỹ nhan hồi xuân đang rồi. Thọ Nhi trong miệng thì thào. Bất quá hắn là lập tức trở về tin, Lâm trưởng quỷ, ngươi tìm ta có phải hay không tưởng bổ hàng kia mỹ nhan hồi xuân đang cà. Đúng là, mỹ nhan hồi xuân đang buổi sáng đã bán xong. Tốt, lần này cần mấy viên? Là 10 khỏa A. Như thế nào? Tình hình kinh tế của ngươi có nhiều sao như vậy? Thọ Nhi vừa nghĩ hai ngày này đào được không ít thần bí dầu trơn. Chỉ cần có thần bí dầu trơn luyện chế 10 khỏa mỹ nhan hồi xuân đan không bao lâu, vì thế trả lời tin tức nói. Có, ta chạng vạng liền cho ngài đưa qua. Hảo hảo, vậy làm ơn Liễu đạo hữu. Thọ Nhi bản liền định đường về rồi. Có Lâm trưởng quỷ thúc giục hàng đưa tin hắn càng được ngựa không ngừng vó câu chạy về phường thị đi, bất quá trước khi đi Thọ Nhi cũng chưa quên lột xuống cổ kia cấp một yêu xài gia thú. Hoàng hôn thời gian Thọ Nhi cưỡi tam giác con nai phong trần mệt mỏi chạy tới phường thị, dịch dung thành lão năm tu sĩ tốn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch đi một nhà đan dược điếm mua 10 khỏa, trung phẩm thanh tâm đan, tùy ý tìm cái ngõ nhỏ khoác ẩn thân áo choàng. Dùng một khắc thời gian liền luyện chế thành 10 khỏa mỹ nhan hồi xuân đan, thế này mới lại dịch dung thành Liễu Nhi đi cấp ngọc nữ các đưa đi, đem 6.000 khối hạ phẩm linh thạch bỏ vào trong túi, lại vụng trộm đưa cho tên kia hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ đan dược ngọc nữ các bán nữ tu 100 khối hạ phẩm linh thạch, Liễu Nhi liền hỉ tư tư ra ngọc nữ các. Giá cả thu cấp thấp yêu thú chuyện Thọ Nhi tính toán dựa vào cấp linh di đi làm. Nàng tại phường thị nhiều năm hiểu được giá thị trường. Vì thế Thọ Nhi đưa tin cùng La Linh nói việc này, La Linh miệng đầy đáp ứng, nói sáng sớm hôm sau phải đi phường thị nhiệm vụ trên tường lấy linh thọ trai danh nghĩa tuyên bố này trường kỳ giá cả thu cấp thấp yêu thú bố cáo. Đêm đây hết thảy an bài xong sau Thọ Nhi hài lòng ra phường thị hướng Hàng Đàm Phong phương hướng bay vút đi qua. Về phần Thọ Nhi di thực đến mạch nước ngầm đại trong sơn động cái kia tứ bụi cây linh quả cây hắn cũng không có tính toán đi thăm dò xem. Có tứ cấp yêu xà trong động phủ bụi cây kia linh quả cây ví dụ, hắn biết đi cũng là đi không, mạch nước ngầm đại trong sơn động cái kia tứ bụi cây linh quả cây càng không thể nào kết xuất linh quả đi ra, là chờ hắn thu mua mấy chục đầu cấp thấp yêu thú bước nhỏ đem tứ cấp yêu xà trong động phủ bụi cây kia linh quả cây đề cao ra màu đỏ linh quả đến rồi nói sao. Ông ông ông. Ông ông ông. Ngay tại Thọ Nhi chạy về Hàng Đàm Phong trên đường bên hông đưa tinh ngọc phù truyền đến chấn động tiếng vang. Thọ Nhi cũng không có dừng bước lại, biên chạy như bay biên tháo xuống đưa tinh ngọc phù đưa vào chân khí nghe. Liễu Nhi tỷ tỷ, đêm nay trở về ăn cơm chiều sao? Nếu trở lại, chúng ta thì chờ một chút ngươi. Là Tiểu Anh. Lập tức tới ngay. Tốt, ta đây làm phụ thân hiện tại mà bắt đầu nấu cơm. Tiểu Anh rất vui vẻ nói. Thọ Nhi trong lòng ấm áp. Âm thầm cảm thán kết giao Tiểu Anh người một nhà thật tốt. Theo chân bọn họ chung đụng tựa như người một nhà giống nhau. Nghĩ đến người nhà, Thọ Nhi không nhịn được nghĩ nổi lên sắp đã đến tỷ tỷ của mình Liễu Nhan, mấy ngày nữa tỷ tỷ Liễu Nhan nên đến cùng chính mình làm bạn Nhi rồi. Thọ Nhi không thể không phí nghĩ thầm tương lai đem tỷ tỷ an bài ở nơi đâu. Nếu theo nàng ở tại Linh Thọ Trai trong lời nói về sau cùng Tiểu Anh người một nhà cơ hội gặp mặt cũng rất ít, hơn nữa mỗi đêm đi tìm tiểu tà nữ song tu liền quá không có phương tiện rồi. Nếu an bài tỷ tỷ ở tại chính mình Hàng Đàm Phong trong tiểu viện trong lời nói chính mình dịch dung thành nữ tu chuyện nhất định phải nói cho tỷ tỷ, hơn nữa tỷ tỷ là người bình thường Tiểu Anh bọn họ có thể hay không xem thường nàng. Trong tiểu viện ở cái bình thường phàm nhân có thể hay không bị tuần tra nghi trượng phát hiện. Tóm lại tỷ tỷ Liễu Nhan đến quân lệnh Thọ Nhi cuộc sống phát sinh hoàn toàn thay đổi. Ăn cơm tối xong cùng Tiểu Anh theo cách vách viện trở về. Thọ Nhi liền đem mình quan vào trong nhà nằm ở trên giường bắt đầu tự hỏi hai ngày sau đi giải cứu tỷ tỷ cướp cô dâu chuyện. Đầu tiên tại làm sao cướp thân? Trước muốn đi điều tra đón dâu lộ tuyến A. từ nơi này xuất phát trở về ít nhất hơn 400 lý. Chỉ trên đường sẽ chậm trễ nhất 2 ngày thời gian, Hoàng có nhiều như vậy chuyện muốn đi chứng thực ngày mốt lên đường có thể hay không hơi trễ. Nếu không ngày mai sẽ xuất phát. Ngay tại Thọ Nhi nghĩ đến chỗ mấu chốt khi bên hông đưa tin ngọc phù bắt đầu, ông ông ông. Ông ông ông. Vang. Thọ Nhi đưa vào chân khí nghe, Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi còn tốt đó chứ. Ngươi sẽ không thật sự đi ngu dốt ô dãy núi ở chỗ sâu trong tìm kiếm kia phẩm cấp cao linh thảo, tím bầm mau, đi a. Là Kỳ. Trải qua Kỳ Nhi vừa đề tỉnh Thọ Nhi mới nhớ tới chính mình vốn là phải giúp Kỳ Nhi mẹ con hai người thúc kia, tím bầm mau. Hoàn thành tông môn thu thập nhiệm vụ, kết quả hiện tại ngược lại vội vàng đi gieo trồng thần bí gì màu đỏ linh quả đi, thật sự là bỏ gốc lấy ngọn. Nghĩ đến chính mình trong trữ vật giới chỉ bụi cây kia đã thúc thành 4-5 năm xanh, tím bầm mau. Lại nghĩ tới, muốn cùng Kỳ Nhi kết làm song tu đạo lữ phải lấy thân nam nhi Liễu Thọ Nhi thân phận cùng nàng tiếp xúc, là thời điểm lấy tướng mạo sẵn có mặt mày rạng rỡ tại Kỳ Nhi trước mặt triển hiện thực lực của mình. Vì thế Liễu Nhi chỉ hơi trầm ngâm sau trả lời tin tức nói. Kỳ con a, ta nhưng thật ra không có đi, bất quá ta làm ta biểu đệ Liễu Thọ mà đi rừng sâu núi thẩm lý tìm kiếm đi, ta chính muốn nói cho ngươi cái tin tức tốt đâu. Ngươi biểu đệ Liễu Thọ vậy. Tin tức tốt. Tin tức tốt gì à? Kỳ Nhi theo đưa tin ngọc phù đầu kia tò mò hỏi. Ta biểu đệ Liễu Thọ Nhi vừa mới đưa tin ta. Nói cho ta biết nói hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tại nghìn trượng trên vách đá dựng đứng tìm được một gốc cây 4-5 năm xanh, tím bầm mau. Cái gì? Thật sự tìm được một gốc cây như vậy hiếm thấy, tím bầm mau à? Kỳ Nhi kinh hỉ vạn phần. Ân, Kỳ, muốn không để cho ta biểu đệ Liễu Thọ Nhi cho ngươi đưa qua. Vậy làm sao không biết xấu hổ a, hay là chúng ta khứ thủ a? Thuận tiện đáp tạ ngươi biểu đệ. Ngươi biểu đệ hắn hiện tại trở về chưa? Đã trở lại, đã trở lại, hắn trở lại một cái liền đưa tin nói cho ta biết cái tin tức tốt này rồi. Liễu Nhi vội vàng nói. Hắn hiện ở nơi nào à? Hắn tại Tây Phong ở dưới linh thú cốc, sắc trời này cũng không sớm, các ngươi đi ra ngoài cũng không quá phương tiện, ta nghĩ hãy để cho hắn đưa đến chúng ta hàng đàm phong sơn cửa đến đây đi. Như vậy sao được? Nhân gia là cho chúng ta giúp một tay. Tốt như vậy ý tứ làm cho người ta cho chúng ta đưa tới đây chứ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, cũng không phải người ngoài, ta biểu đệ Liễu Thọ Nhi là một lòng nhiệt tình người, ngươi chớ xía vào rồi, ta đây liền đưa tin làm hắn đưa đến hàng đàm phong sơn cửa. Hắn nhanh đến khi ta đích truyền tin thông tri ngươi. Này! Cũng tốt, vật thật cảm ơn Liễu Nhi tỷ tỷ. Cũng không phải ta thải, tím bầm mau, muốn tạ liền cảm tạ ta biểu đệ Liễu Thọ Nhi a. Liễu Nhi cố ý nói. Khanh khách, tốt. Ta trong chốc lát thấy hắn nhất định hảo hảo cảm ơn hắn. Kỳ Nhi vui vẻ cười nói. Thu đưa tin ngọc phù Thọ Nhi nhanh đi buồn trong còn thật sự rửa mặt một phen, lại cố ý từng lần một cắt tỉa mái tóc dài của mình, lại dùng vải tơ buộc tóc đóng tốt. Thật sự là hối hận không có mua cái gương hảo hảo chiếu sửa sang lại sửa sang lại. Lần đầu tiên lấy tướng mạo sẵn có gặp Kỳ. Nhất định phải cho nàng lưu lại cái ấn tượng tốt mới được. Trước khi ra cửa cố ý đem Liễu Thọ Nhi hông của bài bắt tại bên hông. Giấu kỹ, Liễu Nhi, tân phát khối kia lệnh bài, lại đem bình thường bắt tại bên hông túi đựng đồ thu, đem sáng long lanh chiếc nhẫn trữ vật mang tại tay trái trên ngón giữa, lấy biểu hiện mình tiền nhiều. Luôn mãi kiểm tra mặt không có lầm sau thế này mới phủ thêm ẩn thân áo choàng lặng lẽ chạy ra khỏi viện môn. Xuống núi đi vào hàng đàm phong sơn ngoài cửa. Tránh ở sơn môn ngoại nhất núi đá hậu truyền tin khởi. Khởi con a, ta biểu đệ Liễu Thọ Nhi vừa mới đưa tin cho ta, hắn đã nhanh đến hàng đàm phong sơn cửa. Tốt, ta đây liền nói cho cha ta biết cha. Hắn rất nhanh có thể đến sơn môn miệng. Khởi Nhi tại đưa tin ngọc phù đầu kia nói. Cái gì? Nghĩa phụ đi à? Khởi nhân huynh không đi gặp một chút ta biểu đệ sao? Thọ Nhi vừa nghe nhất thời tâm lạnh hơn phân nửa chặn. Kỳ Nhi cư nhiên không đến. Mà là Khang Thu Phong ra, bất quá hắn còn chưa phải hết hy vọng hỏi. Ân, vừa rồi ta cùng phụ thân vừa nói cái tin tức cốt này, hắn liền quyết định hắn đi ra ngoài đáp tạ ngươi biểu đệ rồi. Thọ Nhi thu hồi đưa tin ngọc phù ngơ ngác đứng tại chỗ đôi mắt vô thần. Thật sự là người định không bằng trời định a. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình cùng Kỳ Nhi có thể thành hay không vì đạo lữ, kỳ thật lớn nhất chướng ngại hẳn là phòng bị tâm quá nặng Khang Thu Phong. Bất quá rất nhanh hắn lại an ủi mình. Không dùng nổi giận, kỳ thật cấp nhạc phụ đại nhân tương lai lưu lại cái ấn tượng tốt cũng không tệ. Chương 30, xuất phát chuẩn bị trước Thọ Nhi chỉ tại Hàng Đàm Phong Sơn cửa đợi không đến một nén hương thời gian Khang Thu Phong liền phiêu nhiên tới. Thọ Nhi liền vội vàng tiến lên ôm quyền thi lễ, vị này chính là Khang Sư Huynh A. Tại hạ chính là Liễu Nhi biểu đệ Liễu Thọ. Khang Thu Phong vội vàng cũng hơi hơi thi lễ, khách khí hàng huyên một phen, chính là hắn liếc mắt liền thấy được Thọ Nhi trên ngón tay đội cái kia mai sáng long lanh màu bạc chiếc nhẫn trữ vật. Bất giác hơi hơi ngạc nhiên, hắn tại phường thị buôn bán bùa nhiều năm sao lại không biết chiếc nhẫn trữ vật giá thị trường. Ít nhất cũng phải hơn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch một cái, lại nhìn thấy này tuấn lãng thiếu niên bên hông lộ vẽ thanh ngọc trung phẩm đưa tinh ngọc phù. Nhất thời đối này tuấn lãng thiếu niên xem trọng vài phần. Thọ Nhi một bên theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra bụi cây kia thúc, tím bầm mau, một bên âm thầm lưu ý Khang Thu Phong biểu tình, đương liếc về hắn trong mắt lóe lên một màn kia vẻ kinh ngạc khi Thọ Nhi không khỏi âm thầm vui sướng. Biết mình tỏ vẻ giàu có cử chỉ làm ra hiệu quả. Khi thấy Thọ Nhi trong tay bụi cây kia cao cỡ một người tráng kiện, tím bầm mau, khi Khang Thu Phong ánh mắt càng lộ vẻ kinh ngạc, hắn nguyên bản nghe được Kỳ Nhi nói cho hắn biết tin vui khi còn có điều hoài nghi. Hắn từng hoài nghi có thể là Liễu Nhi vì ban Kỳ Nhi sai người tại phường thị mua loại này, tím bầm mau, bởi vì theo hắn đang biết loại này, tím bầm mau, mọc hoang rất khó tìm đến, trong phường thị mua bán đều là tu sĩ gieo trồng đấy. Hãy nhìn bụi cây này, tím bầm mau, rõ ràng so trong phường thị cái loại này 3 năm xanh còn lớn hơn tráng nhiều, này, tím bầm mau, là luyện chế lá bùa dùng, năm dài quá ngược lại cũng không có ít, nhu nhược thực linh thực tu sĩ lãng phí thời gian gieo trồng lâu như vậy năm, tím bầm mau. Cho nên bụi cây này hẳn là mọc hoang. Khang Thu Phong tiếp nhận tím bầm mau, một bên vuốt ve ngắm, một bên cảm kích đáp tạ lấy, đa tạ, đa tạ. Thật cảm ơn Liễu sư đệ rồi, ngươi. Ngươi bụi cây này, tím bầm mau, là từ đâu thu thập hay sao? Từ nay về sau hướng phương hướng Tây Bắc 1-200 dặm một chỗ cao hơn ngàn trượng trên vách núi, Khang sư huynh ngươi cũng không biết, vì thu thập bụi cây này, tím bầm mau, ta mạo nhiều hung hiểm. Bụi cây này, tím bầm mau, không chỉ có sinh trưởng địa phương đẩu tiểu hiểm yếu. Lại có một đầu biết phun lửa nhị cấp yêu kiêu thủ hộ. Thọ Nhi bắt đầu sinh động như thật vô căn cứ, thao thao bất tuyệt cố ý miêu tả hắn thu thập bụi cây này, tím bầm mau, không dễ, để trong tương lai nhạc phụ trước mặt đại nhân tranh công. Biết phun lửa nhị cấp yêu kiêu thủ hộ. Liễu sư đệ ngươi ngưng khí mấy tầng rồi hả? Ngưng khí tầng 7. Xin hỏi ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả? 17 tuổi. Nga. Mới 17 tuổi liền ngưng khí tầng 7. Không tệ không tệ. Nói ra thật xấu hổ. Ta sao ngươi hư trường gần 20 tuổi khá vậy mới ngưng khí tầng 7. Khang Thu Phong càng xem Thọ Nhi càng sợ hỉ. Đâu có, sư huynh khen trật rồi. Tại chúng ta tông môn nội theo ta mấy tuổi tương đương tu vi so với ta cao hoàng có rất nhiều. Thọ Nhi vội vàng ra vẻ khiêm tốn trạng. Nhưng theo ta được biết, ở ngoại môn giống ngươi số tuổi này loại tu vi này đã coi như là đứng đầu nhất vài tên đi à nha. Ngươi lại cố gắng một chút không thể rất nhanh liền có thể đi vào nội môn rồi. Khang Thu Phong gặp Thọ Nhi còn tuổi nhỏ sẽ không kêu không nóng nảy có chút thưởng thức, liên tiếp gật đầu. Hai người cáo biệt sau Thọ Nhi giả bộ đi về phía nam linh thú cốc phương hướng bay đi, Khang Thu Phong đứng ở Hàng Đàm Phong Sơn cửa nhìn theo hắn đi xa. Dọc theo đường đi Thọ Nhi đối với mình vừa mới biểu hiện tương đương vừa lòng, hắn nhìn ra được tương lai nhạc phụ đại nhân đối với mình là thực hữu thiện. Vẫn đi về phía nam chạy như bay 2 dặm nhiều đấy, hắn cho rằng tại dưới bóng đêm đứng ở Hàng Đàm Phong Sơn cửa khẳng định thấy không rõ hắn thân ảnh khi mới trốn bên con đường nhỏ nhất núi đá sau giả bộ tiểu tiện nhân cơ hội thăm dò nhìn Hàng Đàm Phong Sơn cửa Khang Thu Phong ly khai không. Có. May mà sơn môn miệng trừ bỏ giá trị thủ đệ tử ngoại không có người nào nữa thân ảnh, Thọ Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra ẩn thân áo choàng khoác lên người trở về phản. Vừa ẩn thân phản hồi tiểu viện trong phòng bên hông đưa tinh ngọc phù mà bắt đầu, ong ong ong. Ong ong ong. Chấn động, vừa thấy vừa mới trước khi ra cửa bố trí ở trong phòng trận pháp cũng còn tại, liền đưa vào chân khí nghe. Liễu Nhi tỷ tỷ, quá cảm ơn ngươi. Ta còn tưởng rằng tím bầm mau là cỏ nhỏ đâu rồi, không nghĩ tới lớn như vậy một gốc cây à. Cùng khỏa cây nhỏ dường như. Đưa tin ngọc phù đầu kia truyền đến Kỳ Nhi ngạc nhiên thanh âm. Cũng không phải ta tìm được, không cần cảm ơn ta, là cảm tạ ta biểu đệ Liễu Thọ Nhi a. Liễu Nhi cố ý dẫn đường nói. Ngươi biểu đệ còn không phải xem tại mặt mũi của ngươi mới chịu giúp ta đám bọn chúng sao? Có phải muốn tạ Liễu Nhi tỷ tỷ đấy? Kỳ Nhi kiên trì nói. Ôi chao! Đúng rồi, Kỳ, nghĩa phụ trở về với ngươi nói như thế nào? Có hay không đánh giá ta biểu đệ Liễu Thọ Nhi là một người thế nào? Liễu Nhi thử thăm dò hỏi. Đánh giá ngươi biểu đệ? Không có a. Thọ Nhi vừa nghe liền giận không chỗ phát tiết, âm thầm oán thầm, không ngờ như thế ta mất như vậy nửa ngày lực, chính bản thân căn bản cũng không có chiếm được tốt. Này Khang Thu Phong trở về như thế nào cũng không nói ta vài câu lời hay đâu này. Rõ ràng nhìn ra được hắn đối với ta ấn tượng cũng không tệ lắm à. Tại Kỳ Nhi trước mặt khen ta vài câu cũng sẽ không như thế nào, không ngờ như thế ta mất như vậy nửa ngày kính nhi, Kỳ Nhi đối với ta chân thân một chút hảo cảm cũng không có. Thọ Nhi có chút tức giận, đối Khang Thu Phong rất có phê bình kín đáo.